Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7001 không có đường sống. Người đang FPO. Hạ Thiên thân thể một lần nữa bị quật bay ra ngoài. Nguy thiên thế nhưng là đế cấp 18 phẩm cao thủ, hắn thủ đoạn cũng là rất nhiều, cũng không phải là chỉ có cái kia một loại thủ đoạn công kích, lúc này vì giết Hạ Thiên, hắn cũng là đem mình sẽ tất cả thủ đoạn đều đánh tới. Hồng Phượng hiện tại trên thân cũng xuất hiện rất nhiều vết thương. Mặc dù ta có rất nhiều thủ đoạn, mà lại có thể miểu sát hết thảy cùng cấp bậc người, nhưng những thủ đoạn này đụng phải chân chính đế cấp cao thủ, liền hoàn toàn không đáng chú ý a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lần này cùng Nguy Thiên giao thủ, hắn xem như chân chính thấy được mình cùng đỉnh tiêm cao thủ ở giữa chênh lệch. Mặc dù trước đó hắn cũng tại Lan Gia chiến đấu qua. Nhưng lúc đó hắn là dựa vào ly nhà cấm dược cùng Bắc Quốc Thần Vương hỗ trợ, hắn mới khiêng qua tới, nếu không hắn cũng không có khả năng còn sống theo Lan Gia đi tới. Vì lẽ đó hiện tại tình huống nơi này, tuyệt đối không thể cùng Lan Gia đối đầu so. Hồng Phượng, ngươi còn có thể chịu đựng sao? Hạ Thiên hỏi. Ta có thể, chủ yếu nhất là ngươi, nếu như ngươi kiên trì không được, vậy liền xong. Hồng Phượng nói. Bắc Quốc tiền bối, công kích của ngươi còn có thể sao? Hạ Thiên hỏi. Có quỷ đầu ngọc hỗ trợ, Bắc Quốc thần vương thần hồn công kích cũng là có thể phát huy ra một bộ phận. Ta có thể động thủ mấy lần, có thể ngươi bây giờ khoảng cách, liền xem như ta sử dụng thần hồn công kích, đối với hắn tác dụng cũng phi thường nhỏ, trừ phi phía sau số lớn quỷ hồn tất cả đều đuổi theo. Cùng một chỗ công kích hắn, sau đó ta đánh lén, vậy liền có thể cho ngươi chế tạo ra từng chút một chạy trốn thời gian. Bắc Quốc thần vương lắc đầu. Hiện tại Hạ Thiên, chỉ còn lại một cánh tay cùng một cái chân. Trong bụng có một đầu dài 50cm lỗ hổng, là vừa rồi Dạ Minh công kích tạo thành. Trên người vết thương nhỏ chính là nhiều vô số kể. Hạ Thiên phía sau lưng một lần nữa bị Nguy Thiên công kích. Thân thể của hắn cũng là nhanh chóng quăng bay đi. Bình thường đến nói, bị đập bay người, khẳng định là trong thời gian ngắn không có cách nào chạy trốn, có thể Hạ Thiên khác biệt, Hồng Phượng trợ giúp hắn ngay lập tức tiếp tục chạy trốn. Khoảng cách này quá gần, công kích của hắn ngay cả 0.1 giây cũng không dùng tới, nếu như ta hiện tại sử dụng thuấn di, công kích của hắn nhất định sẽ trực tiếp đem ta diệt sát. Hạ Thiên mặc dù tại chạy trốn, nhưng hắn ánh mắt cũng là vẫn luôn đang quan sát hết thảy chung quanh. Chiến cuộc nhiều khi là có thể căn cứ chiến trường cải biến mà thay đổi. Lần này, Hạ Thiên hiển nhiên là không có đường sống. Nếu như đổi lại là người bình thường, khả năng đã sớm từ bỏ, nhưng hắn là Hạ Thiên, hắn chưa từng cho phép mình từ bỏ, không quản tình huống nơi này biến thành cái dạng gì, hắn đối với mình yêu cầu đều là giống nhau, chỉ cần mình còn có một hơi tại, vậy liền tuyệt đối không thể từ bỏ. Còn sống, mới có thể đi đàm luận mình trải qua bao nhiêu thống khổ. Chết. Vậy thì cái gì cũng bị mất. Sinh mệnh là trọng yếu nhất. Ngươi trốn a, Hạ Thiên, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào đi, chỉ cần ngươi cho ta từng chút một thời gian, ta liền có thể diệt sát ngươi. Nguy Thiên phi thường rõ ràng, hiện tại Hạ Thiên đã là tại sắp gặp tử vong biên giới, vì lẽ đó chỉ cần mình lại dùng điểm biện pháp, vậy liền có thể đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở chỗ này. Ngươi đuổi a, ngươi liền tiếp tục như thế đuổi, ngươi chỉ cần cho ta cơ hội. Ta nhất định giết ngươi. Hạ Thiên phi thường khiêu khích hô. Hắn hiểu được. Nguy Thiên người này phi thường dễ dàng bị khiêu khích. Vì lẽ đó chỉ cần hắn khiêu khích đối phương, vậy đối phương liền sẽ phi thường phẫn nộ. Một người đang tức giận thời điểm, liền sẽ làm ra một chút quyết định sai lầm. Những này đều có thể là Hạ Thiên sinh cơ. Ngươi còn cản rỡ, liền xem như ngươi như thế một mực chạy, ngươi cũng sẽ chết, thân thể của ngươi cơ năng ngay tại hạ xuống. Miệng vết thương của ngươi đang trở nên nghiêm trọng, càng chạy càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng ngươi sẽ tự mình đem mình chạy chết. Nguy Thiên hô. Vậy liền thử nhìn một chút, là ta đem mình chạy chết, vẫn là ngươi bị ta chơi chết. Hạ Thiên đáp lại nói. Tức giận. Nguy Thiên hiện tại thật là càng ngày càng tức giận. Một bên khác. Đáng ghét, các ngươi những này quỷ vương, ta sớm tối giết sạch các ngươi. Dạ Minh phẫn nộ hô. Hắn bây giờ bị những này quỷ vương triệt để cuốn lấy, nhìn thấy Nguy Thiên truy kích Hạ Thiên. Hắn là lại lo lắng Ngụy Thiên, lại lo lắng Hạ Thiên A. Lo lắng Ngụy Thiên sẽ xảy ra chuyện. Lo lắng Hạ Thiên sẽ bị Ngụy Thiên trực tiếp giết chết, sau đó Ngụy Thiên trực tiếp lựa chọn đào tẩu, vậy mình liền bạch chơi. Mặc dù Ngụy Thiên cùng hắn kết bái, nhưng kết bái bên trong nhưng không có tăng thêm không thể tự kiềm chế mang theo đồ vật chạy trốn A. Vì lẽ đó đây cũng là chuyện hắn lo lắng. Nhìn xem xung quanh vô biên vô tận quỷ vương, Dạ Minh cũng là cắn răng tốt, quỷ hồn không ăn vật lý công kích đúng không, cái kia hẳn là ăn hủy diệt công kích đi, vậy ta liền đem nơi này trực tiếp hủy đi. Ngụy Thiên nơi đó, hắn mặc dù bây giờ vô cùng thánh khí, nhưng trong lòng hắn cũng là đang một mực nghĩ biện pháp đánh giết Hạ Thiên. Đều ở trước mắt di động bảo tàng, hắn là không thể nào bỏ qua. Còn có trước đó nhìn thấy Mạn Thiên Phi Vũ bảo vật. Đó cũng là hắn muốn. Vừa nghĩ tới bảo vật, hắn nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Lúc này lồng ngực của hắn chỗ có một vết thương, là bị xuyên thủng vết thương, lúc ấy hắn nhìn thấy bảo vật thời điểm, trực tiếp xông lên đi, muốn đem những cái kia bảo vật cho thu, thế nhưng là tại hắn xông đi lên thời điểm, thân thể cũng là một nháy mắt trực tiếp bị xuyên thủng, cũng may hắn có thủ đoạn bảo mệnh, nếu không liền phải chết. Bất quá liền xem như dạng này, hắn vết thương này tai họa ngầm cũng là rất lớn. Đương nhiên, hắn không cho rằng Hạ Thiên lại lần nữa công kích dũng khí của hắn, vì lẽ đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Hiện tại hắn cần phải làm là tiếp tục công kích. Hắn thủ đoạn cũng là rất nhiều, mặc dù Hạ Thiên đang tránh né hắn trước nhất công kích, nhưng hắn cái khác công kích vẫn phải có, chỉ cần Hạ Thiên chậm lại từng chút một thời gian, vậy hắn liền có thể muốn Hạ Thiên mạng. Hồng Phượng, tốc độ của ngươi còn có thể nhanh hơn chút nữa điểm sao? Hạ Thiên hỏi. Không được, ta đã cực hạn, mà lại ngươi bây giờ thân thể càng ngày càng kém, tốc độ của ta sẽ còn đi theo chậm, ta là trưởng thành hình đế khí, là tình trạng của ngươi càng tốt, tốc độ càng nhanh, ta liền có thể trở nên càng nhanh. Hồng Phượng nói. Vậy thì phiền toái, nhiều nhất không cao hơn nửa giờ, ta nhất định phải chết, ta hiện tại cũng là tại ngạnh kháng. Hạ Thiên cắn răng nói. Chủ nhân, bỏ qua ra ngoài đi, ta có thể cho ngươi ít nhất tranh thủ vài giây đồng hồ thời gian, thậm chí nhiều hơn, như thế ngươi liền có cơ hội chạy trốn. Tử Long thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Ngươi câm miệng cho ta là lão đại ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi chịu chết. Hạ Thiên minh bạch, nếu như Tử Long đi ra ngoài, vậy liền khẳng định là một đi không trở lại. Mặc dù Tử Long thực lực bây giờ cường hãn, căn cơ cũng rất vững chắc, nhưng hắn cũng còn không có chân chính trưởng thành. Hiện tại để hắn đi ra ngoài, cái kia Ngụy Thiên liền nhất định sẽ chém giết hắn. Tử Lộ, phía trước chính là dãy núi khu vực, nếu như phía sau Dạ Minh đuổi theo, vậy ta chết ngay bây giờ định. Hết chương 7001. Chương 7002 Hồng Phượng thăng cấp hoàn thành. Người đang FTO. Thập tử vô sinh A. Hiện tại tràng diện đối Hạ Thiên thật là vô cùng bất lợi. Mặc dù bây giờ hắn chỉ hoãn thời gian, cũng mặc kệ hắn làm sao kéo dài, kết quả cuối cùng đều là một con đường chết, không có thứ hai con đường. Liền xem như Dạ Minh không đuổi đi lên, Ngụy Thiên cũng có thể tại trong vòng nửa giờ đem Hạ Thiên mài chết. Nếu như Dạ Minh có thể đuổi tới lời nói, cái kia Hạ Thiên ngay cả nửa giờ đều không sống nổi. Không thể từ bỏ, trời không tuyệt đường người, Hạ Thiên không ngừng tìm kiếm. Siêu siêu. Tại Hạ Thiên đều không ngừng chạy vọt về phía trước chạy thời điểm, đằng sau truyền đến một thanh âm. Ngụy Thiên, đuổi theo cho ta chết hắn, phía trước chính là dãy núi, hắn chạy không thoát. Dạ Minh thanh âm từ phía sau truyền đến. Thật là sợ cái gì liền đến cái gì. Hạ Thiên vừa mới nói sợ nhất chính là Dạ Minh đuổi theo, nhưng là bây giờ, Dạ Minh liền đã đuổi theo tới. Mà Hạ Thiên hiện tại đã chạy nhập dãy núi phạm vi bên trong. Lần này hỏng, Hạ Thiên sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Ngươi tới chính là thời điểm, ngăn hắn lại cho ta, lần này, ta nhất định phải giết hắn. Ngụy Thiên la lớn. Cặp mắt của hắn bên trong có phẫn nộ, còn có hưng phấn. Lúc này, hắn thấy, Hạ Thiên đã đi vào tử cục bên trong. Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Liền Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng kinh hãi. Xông, Hạ Thiên, xông về phía trước. Hướng về núi phương hướng sông, ta thăng cấp hoàn thành. Hồng Phượng đột nhiên hô. Thăng cấp hoàn thành. Nghe được bốn chữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn hiểu được Hồng Phượng ý tứ, Hồng Phượng trên thân có hai cái lỗ khảm. Cái thứ nhất khảm nạm không gian kim ngư, mà cái thứ hai khảm nạm chính là trước đó trong huyệt động phát hiện hạt châu màu vàng đất. Lúc này Hạ Thiên cũng không có đi quản nhiều như vậy, hắn nhưng là phi thường tín nhiệm Hồng Phượng, hiện tại Hồng Phượng để hắn hướng bên trong sông, vậy hắn liền nhất định sẽ hướng bên trong sông, hắn cũng sẽ không đi quản bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Siêu! Hạ Thiên không ngừng xông về trước. Ha ha ha ha, thật sự là tự tìm đường chết, thế mà còn dám hướng núi nhiều địa phương chạy. Dạ Minh hưng phấn hô, hắn thấy, Hạ Thiên chính là một cái cự đại di động bảo khố. Lần này, hắn chỉ cần có thể chém giết Hạ Thiên. Vậy hắn liền triệt để phát tài. Không sai. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên xông vào dãy núi thời điểm, bọn hắn xác thực đều cho rằng Hạ Thiên lần này nhất định là chết chắc. Bởi vì trước mặt Dạ Minh như thế chạy, cùng chịu chết là không có gì khác nhau. Đạp. Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đi vào. Đi chết đi, Dạ Minh trực tiếp khống chế chung quanh dãy núi bắt đầu công kích Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên, rõ ràng là hướng về phía núi phóng đi, như thế tiến lên, tốc độ còn như thế nhanh, liền xem như Dạ Minh không công kích hắn, hắn cũng sẽ đem mình đâm chết. Có thể Hạ Thiên vẫn là không có mảy may dừng lại. Lúc này núi đã đâm vào Hạ Thiên trên thân. 3. Không như trong tưởng tượng đem Hạ Thiên đụng bay, mà là vọt thẳng đi vào. Hạ Thiên thân thể vọt thẳng đến núi bên trong. Thuấn gian di động. Hạ Thiên căn bản cũng không có nói nhảm, cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, hắn biết, phía ngoài hai người nhìn thấy mình đột nhiên biến mất, nhất định sẽ phi thường nghi hoặc. Thời gian này liền đầy đủ Hạ Thiên sử dụng thuấn di. Biến mất. Chạy thoát. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Nguy Thiên lập tức sững sờ, hắn một mặt không hiểu nhìn về phía Dạ Minh. Vừa rồi Dạ Minh hoàn toàn có thể đắc thủ, nhưng là bây giờ người lại không. Hắn không thể không ở trong lòng nghĩ, có phải hay không là Dạ Minh giở trò quỷ, nếu không tại loại này tình huống dưới, Hạ Thiên là khẳng định sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vừa rồi ta nhìn thấy hắn xông vào ngọn núi kia bên trong, sau đó người liền không có. Dạ Minh cũng đoán được Nguy Thiên một điểm tâm tư, bất quá hắn là thật không biết chuyện gì xảy ra a. Hắn sử dụng môn này bản sự đã rất nhiều năm, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy trường hợp như vậy a. Ầm ầm. Nguy Thiên trực tiếp công kích, hắn nháy mắt đem ngọn núi kia vỡ vụn, mà núi bị nát thời điểm, bên trong cái gì cũng không có, vì cái gì đây rốt cuộc là cái gì, mắt thấy hắn sẽ chết rồi, hiện tại người nhưng không thấy. Phẫn nộ. Nguy Thiên trên mặt tất cả đều là phẫn nộ. Như thế lớn một cái di động bảo tàng, mắt thấy liền muốn rơi vào trong tay của hắn, nhưng là bây giờ, con vịt đã đun sôi thế mà cứ như vậy bay. Cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Ngươi trước đừng nóng giận, suy nghĩ kỹ một chút, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn đến tột cùng là thế nào chạy thoát. Dạ Minh nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra, ta đều nhanh giết hắn, kết quả ngươi đã đến, hắn liền chạy. Nguy Thiên hiện tại cũng là vô cùng tức giận, vô cùng phiền muộn, vừa nghĩ tới tình huống hiện tại, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Vừa rồi nhìn thấy Dạ Minh tới thời điểm, hắn còn tưởng rằng 100% có thể giải quyết Hạ Thiên. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà chạy. Hơn nữa còn là tại Dạ Minh năng lực xuống biến mất, cái này để hắn vô cùng tức giận, thậm chí nói rõ có điểm là tội Dạ Minh. Dạ Minh lúc này trong lòng cũng là có chút không cao hứng. Nguy Thiên thế mà tại nghi ngờ hắn, mặc dù hắn biết Nguy Thiên chính là như vậy tính tình, nhưng hắn cũng có chút không cao hứng. Ngươi có ý tứ gì, ý của ngươi là ta cố ý để hắn chạy đúng hay không? Đây là chính ngươi nói. Nguy Thiên đáp lại nói, chúng ta là kết bái huynh đệ, nói qua vinh nhục cùng hưởng, hiện tại hắn chạy, người thế mà ngay lập tức thì trách tại trên đầu ta. Dạ Minh cũng là vô cùng tức giận. Ta trách người có lỗi sao? Nơi này chính là dãy núi, ngươi lực lượng lớn nhất chỗ, ở loại địa phương này, ngươi có thể diệt sát hết thảy, thế nhưng là ngươi thế mà tại trên địa bàn của mình bị người chạy, ngươi để ta nói thế nào? Nguy Thiên nói, ngươi cũng đã nói, nơi này là dãy núi. Vậy nếu như ta muốn ở chỗ này giết ngươi, đó cũng là dễ như trở bàn tay, vậy ta vì cái gì không chờ đem Hạ Thiên giết về sau lại giết ngươi đâu? Dạ Minh hỏi. Ai biết hiện tại Hạ Thiên có phải hay không đã bị ngươi bắt, chẳng qua là ngươi đem hắn ẩn nấp rồi miễn, về phần ngươi giết hay không ta, đó là bởi vì kết bái thời điểm chúng ta đã thề. Nguy Thiên nói thẳng. Lúc này Dạ Minh quả thực chính là muốn chọc tức điên rồi. Tốt, ta không cùng ngươi nói, ngươi trước tỉnh táo một chút, ta tìm xem vết tích, nhìn hắn là thế nào chạy thoát. Dạ Minh cũng biết Ngụy Thiên tính tình, vừa rồi hắn cũng là có chút điểm tức giận, cho nên mới sẽ cùng Ngụy Thiên ầm ĩ vài câu, nhưng hơi tỉnh táo một chút, hắn cũng không nói gì nữa. Ngụy Thiên nhìn thoáng qua Dạ Minh, chau mày, sau đó nói ra là ta xúc động, tiểu tử kia thủ đoạn rất nhiều, ta hoài nghi, vừa rồi lại là hắn một loại năng lực. Cho nên nói có vấn đề, ta không phải lần đầu tiên sử dụng dãy núi ngăn lại nói, sử dụng đá vụn công kích, nhưng trước đó, hắn chỉ có thể trốn tránh, thế nhưng là lần này, ta tận mắt nhìn thấy hắn xông đi vào, ngươi suy nghĩ một chút, liền ta đều không có xông vào trong núi tâm bản sự, mà lại là không có chút nào vết tích, núi mặt ngoài một điểm vết tích đều không có để lại. Dạ Minh nói. Hết chương 7002. Chương 7003 ta còn sống. Người đăng FPO. Tốt, hắn thủ đoạn càng nhiều càng tốt, cái này chứng minh, chúng ta giết hắn về sau, những thủ đoạn này liền tất cả đều là chúng ta. Ngụy Thiên hưng phấn nói, bất quá hắn trong lòng cũng đã tính toán kỹ, nếu quả như thật là Hạ Thiên thủ đoạn, vậy hắn cuối cùng liền nhất định phải đem loại thủ đoạn này cướp đến tay, bởi vì dạng này về sau loại thủ đoạn này liền có thể dùng để dự phòng Dạ Minh. Vạn nhất ngày nào Dạ Minh thật muốn tính toán hắn, vậy hắn cũng có một loại chuyên môn khắc chế Dạ Minh thủ đoạn. Hiện tại Dạ Minh cũng là vô cùng phiền muộn. Mình năng lực lớn nhất thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên dùng để chạy trốn. Loại năng lực này quả thực chính là chuyên môn khắc chế hắn a. Hắn hiện tại là trọng thương trạng thái dưới, chúng ta tìm một chút đi, hắn hẳn là trốn không được xa. Dạ Minh nói. Như thế một mảng lớn địa phương, chúng ta làm như thế nào tìm A Ngụy Thiên hỏi. Hắn hiển nhiên cũng cho rằng loại chuyện này cơ hồ là không thể nào. Trước đó Hạ Thiên đã trốn qua mấy lần, mặc kệ bọn hắn làm sao tìm được, đều là một điểm vết tích đều không có, hoàn toàn chính là tìm không thấy Hạ Thiên chỗ ẩn thân a. Ta hủy mảnh này dãy núi, nếu như hắn giấu ở phụ cận, vậy liền nhất định có thể đem hắn bước đi ra, nếu như hắn không ra, vậy ta liền có thể trực tiếp đem hắn chém giết, ngươi thật tốt kiểm tra cho ta rõ ràng, nếu như nơi nào có huyết khí truyền đến, hoặc là nơi nào có sinh mệnh dấu hiệu, cho dù là một nháy mắt, cũng hẳn là ta giết hắn dấu hiệu. Dạ Minh nói thẳng. Hắn hiện tại là thật muốn chơi lớn. Đây chính là dãy núi A, một mảng lớn dãy núi, hắn thế mà trực tiếp muốn hủy. Năm đó Ngô Công rời núi, một ngọn núi liền muốn đời đời con cháu, vô cùng tận. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà một người liền muốn hủy đi như thế lớn dãy núi. Ta sẽ chú ý, bất quá người vẫn là cẩn thận một chút, nếu như không cẩn thận trực tiếp đem hắn miểu sát. Vậy coi như là hắn muốn chạy, đều chạy không thoát. Ngụy Thiên nói. Ân. Dạ Minh nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, tại hai tay của hắn dùng sức một nắm thời điểm, trước mặt hai ngọn núi trực tiếp hung hăng đánh vào nhau. Nát. Hai ngọn núi nháy mắt nát, mà nát sau những cái kia đá vụn cũng là phảng phất lưu tinh đồng dạng đánh tới hướng chung quanh những cái kia núi. Ầm ầm. Hủy diệt. Đây chính là thiên trận đại lục bên trên, đỉnh tiêm cao thủ thực lực, quả thực chính là cường hoành vô cùng a. Vô số ngọn núi bắt đầu bị nện nát, mà bị nện nát những cái kia núi, đá vụn cũng là lần nữa bay lên, không ngừng đánh tới hướng xung quanh. Lần này, ngay cả Dạ Minh cũng coi là triệt để phẫn nộ. Bất quá Dạ Minh làm như thế, cũng là vì nói cho Ngụy Thiên, hắn khẳng định vô dụng biện pháp gì đem Hạ Thiên giấu đi, bởi vì liền xem như giấu đi. Một đoạn như vậy cuồng oanh loạn tạc, cũng khẳng định không tìm được. Ngụy Thiên là một cái thích sĩ diện người, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi nhận lầm, bất quá nhìn thấy Dạ Minh cách làm, cũng đại khái là minh bạch. Ầm ầm. Ta dựa vào, bên kia hai người điên rồi đi, bọn họ có phải hay không muốn đem cái kia phiến dãy núi tạc bằng a? Hạ Thiên nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn lại một lần trở về từ cõi chết. Vừa rồi tu luyện hắn đã hết biện pháp. Thật không biết mình còn có cái gì át chủ bài có thể sử dụng, đó là chân chính tử vong biên giới a. Nhưng là bây giờ, hắn lại một lần sống. Hồng Phượng tại thời điểm mấu chốt, thăng cấp hoàn thành. Mà cái thứ hai khảm nạm hạt châu, mang đến cho hắn năng lực, chính là xuyên sơn, xuyên tường, không quản là cỡ nào tảng đá cứng rắn, chỉ cần độ dày có một đoạn khoảng cách. Cái kia Hạ Thiên liền có thể kết nối đối diện không khí tiến hành xuyên qua, mà hắn tại vách đá bên trong xuyên qua thời điểm, vách đá lại biến thành phảng phất không khí đồng dạng địa phương. Dạng này Hạ Thiên liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua, hoặc là ở giữa sử dụng bất kỳ năng lực. Tựa như là vừa rồi chạy trốn như thế. Hắn trực tiếp chạy đến trong núi, sau đó sử dụng thuấn di. Cái kia cấp bậc người, thật không phải là tay dựa đoạn liền có thể thắng a, ta tại trước mặt bọn hắn, quả thực chính là một điểm năng lực chống cự đều không có. Hạ Thiên nhìn một chút cánh tay của mình cùng chân. Mặc dù có thể chữa trị, nhưng là hiển nhiên chữa trị về sau không có khả năng giống như là trước đó đồng dạng dùng bền cùng thuận buồm xuôi gió a. Bất quá Ngụy Thiên cũng tổn thất một cánh tay. Cánh tay của hắn thời gian tu luyện càng dài, vì lẽ đó hắn so Hạ Thiên tổn thất đến. Lúc này Hạ Thiên cũng là đang không ngừng trị liệu miệng vết thương của mình. Ta còn sống, Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình, bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn chỉ cần ghi nhớ bốn chữ này là được rồi. Hắn còn sống. Dạ Minh ở nơi đó nổ núi. Mà Hạ Thiên nơi này thì là tại khôi phục chính mình. Trải qua thời gian một ngày, Dạ Minh đem trọn tòa dãy núi biến thành phế tích. Triệt để hủy diệt. Hiện tại quần sơn trong, đã hoàn toàn không có tồn tại cần thiết. Mà Hạ Thiên hiện tại cũng đã khôi phục một điểm cuối cùng từ kề cận cái chết chạy ra. Tiểu tử ngươi lại nhặt được một cái mạng a, Bắc Quốc Thần Vương nói. Vận khí có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận a, thế giới này người, sẽ chỉ nhớ kỹ người sống, những cái kia chết mất người, không quản ngươi còn sống đa nghiêu, hoặc là ngươi sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, cũng sẽ không có người để ý. Hạ Thiên cho rằng, miễn là còn sống, cái kia mới có thể có cơ hội. Tiếp xuống ngươi định làm gì, ngươi đã mất đi tốt nhất đánh lén cơ hội, hiện tại không có cái gì cơ hội đánh lén đi. Bắc Quốc Thần Vương nói. Không, hiện tại mới là ta tốt nhất đánh lén thời cơ. Hạ Thiên nói. Hạ Bắc Quốc Thần Vương không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ta đã bị thương nặng như vậy hãy trở về đánh lén bọn hắn, mà lại hiện tại bọn hắn trạng thái cũng phi thường không tốt, chỉ cần tìm một cái hắc dạ, ta đi khóa chặt vị trí của bọn hắn, để tiểu quỷ cho ta sáng tạo cơ hội, vậy ta liền còn có cơ hội, nếu như thành công, vậy ta liền có thể xử lý một người. Nếu như không thể thành công lời nói, ta hẳn là cũng có thể chạy trốn. Hạ Thiên cho rằng, chỉ cần mình không trúng kế, cái kia chạy trốn còn không phải vấn đề gì. Ngươi thật sự là một người điên a, ngươi bây giờ đều như vậy, thế mà còn muốn lấy muốn đánh lén đối phương. Bắc Quốc Thần Vương cũng là triệt để bất đắc dĩ. Mặc dù tình trạng của ta không tốt, nhưng bọn hắn trạng thái so ta càng kém, ta tuyệt đối không thể cho bọn hắn nghỉ ngơi cơ hội, không thể cho bọn hắn cơ hội khôi phục. Nếu không hết thảy liền lại trở lại nguyên điểm, nếu như bọn hắn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, vậy ta đối bọn hắn liền không có bất kỳ uy hiếp gì. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mình phương kia mà lại, ta hiện tại còn sống, đã còn sống, cũng nên đi làm một chút chuyện có ý nghĩa. Chỉ cần Hạ Thiên có thể xử lý hai người kia, cái kia nghĩa quân về sau liền rốt cuộc không dám ra tay với hắn. Tốt ga, ngươi nói làm thế nào, Bắc Quốc Thần Vương nói. Ta lần này muốn giết chết Ngụy Thiên. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Liều mạng. Hạ Thiên lần này là thật muốn liều mạng, hắn muốn đem Ngụy Thiên chơi chết ở đây, triệt để diệt sát. Hết chương 7003. Chương 7004 đánh lén không thành. Người đăng FPO. Hắc giả. Làm hắc giả giáng lâm thời điểm. Hạ Thiên cũng là chuẩn bị xong lần nữa đi đánh lén. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền sững sờ, xem ra là đánh lén không thành a. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía không trung. Vô số bảo vật lần nữa bay tới. Đây là bao nhiêu bảo vật a, nếu như ta Xâm La Vạn Tượng có thể đem những bảo vật này đều thu tới liền tốt, đáng tiếc hiện tại Xâm La Vạn Tượng mặc dù có thể thu đồ vật, nhưng lại không cách nào thu loại này di chuyển nhanh chóng đồ vật a. Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói. Hắn mở Bình An Y Quán khoảng thời gian này, cũng kiếm lời không ít tiền. Trên người bây giờ 10 triệu thánh ngọc vẫn phải có, mà lại đánh giết bên trong cũng về sau, bên trong cũng đồ vật bị Hạ Thiên bán sạch, cũng lại thêm một món thu nhập, cộng lại, trên thân hết thảy có 1.500 vạn thánh ngọc tả hữu. Lại còn lại liền không có cái gì. Cũng chính là một chút đan dược và một chút tạp vật. Chân chính ra dáng bảo vật cơ hồ là một chút cũng không có. Những bảo vật này nếu như hắn có thể thu tới, cái kia đầy đủ hắn tu luyện tới đỉnh phong sử dụng, về sau rốt cuộc không cần là bảo vật sầu muộn. Không thể nào, liền xem như ta dùng tốc độ nhanh nhất, cũng vô pháp chân chính cùng những bảo vật này tốc độ phi hành so sánh, chỉ cần bảo vật tốc độ phi hành nhanh hơn chúng ta, vậy chúng ta liền sẽ bị công kích. Hồng Phượng lắc đầu. Hắn hiển nhiên là cho rằng Hạ Thiên suy đoán này không có khả năng thực hiện. Hắn đã mình tính toán qua, tốc độ không tại một cái cấp bậc phía trên. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ dựa vào tốc độ là không thể nào, nhưng nếu như ta thử một chút vòng xoáy đan điền đâu. Hạ Thiên là một cái có can đảm tưởng tượng cùng có can đảm nếm thử người. Không thể không nói, nhiều như vậy bảo vật bay đầy trời, là người liền sẽ động tâm a. Mặc dù Hạ Thiên tạm thời còn không cách nào xác nhận những bảo vật này đều là cái gì, nhưng chỉ cần thành công, vậy hắn liền triệt để xoay người. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tài phú a. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần như vậy đi làm, ta vẫn luôn tại cẩn thận quan sát những bảo vật này, theo vừa mới bắt đầu phi hành đến bây giờ, bọn hắn giống như một kiện đều không có bị lấy đi, mà lại bọn hắn phi hành quy củ là tại xoay quanh, phảng phất là tại vây quanh cái gì phi hành đồng dạng, bảo vật như vậy, đã không phải là dựa vào người bình thường lực có thể hấp thu, mặc dù bây giờ đất chết chi địa người còn lại không nhiều, có thể gần nhất nhất định có một bộ phận cao thủ chạy tới, bọn hắn không có khả năng nhìn không thấy tình huống nơi này, vì lẽ đó ta cho rằng, hiện tại còn không phải thời điểm. Hồng Phượng phân tích nói, hắn tự nhiên biết Hạ Thiên thích những cái kia bảo vật, vì lẽ đó hắn cũng vẫn luôn đang quan sát những cái kia bảo vật tình huống. Một mực tại phân tích, vì lẽ đó hiện tại hắn có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy tới. Nói cũng rất có đạo lý a, trước đó muốn đi tập kích bọn hắn, bất quá bây giờ xem ra, cũng không quá khả năng, nhiều như vậy bảo vật phi hành, bọn hắn nhất định phi thường tinh thần, không có khả năng cho ta đứng không. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. May mắn ngươi không có đi, hai người kia không đơn giản, mặc dù ngươi cho rằng người bình thường có thể sẽ không có phòng bị, nhưng hai người kia dù sao cũng là đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn khẳng định sẽ có nhất định chuẩn bị, mà lại bọn hắn sống lâu như vậy, át chủ bài khẳng định so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Hạ Thiên là giết chết một cái bên trong. Nhưng trong cũng bản thân cùng những người này ở giữa chênh lệch liền không nhỏ. Hơn nữa lúc ấy là thật thiên thời địa lợi nhân hòa, Hạ Thiên tất cả đều chiếm, hắn chiếm hết thảy ưu thế, cuối cùng mới thắng. Nhưng bây giờ khác biệt. Ân, xác thực gấp không được a, Hạ Thiên nói. Người bây giờ chủ yếu nhất sự tình chính là nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực. Chỉ cần thực lực của ngươi tăng lên, Hồng Phượng đưa cho ngươi tăng thêm cũng sẽ cùng nhiều, quỷ đầu ngọc tăng thêm cũng sẽ gia tăng, còn có ta cũng có thể phát ra càng nhiều công kích. Đương nhiên, còn có một con đường khác, đó chính là ngươi giúp ta ly thể, chỉ cần ta có thể ly thể, vậy ta Bắc Quốc liền có thể sử dụng, như vậy, liền hai cái này phế vật, ta tùy tiện liền có thể giải quyết. Bắc Quốc Thần Vương phi thường tự tin nói. Hắn cho tới bây giờ đều không có đem hai người kia để vào mắt qua, nếu như là hắn tại độ kiếp trước đó. Hai người kia hắn có thể nhẹ nhõm đánh tan. Nhưng bây giờ không được. Hiện tại hắn thân thể đã vỡ vụn, hắn chỉ có thể dùng thần hồn trốn ở Hạ Thiên trong thân thể. Ân, nhưng là bây giờ ta tu luyện công pháp từ đầu đến cuối không cách nào lại lần đột phá, đây chính là một cái vấn đề lớn a. Hạ Thiên cũng muốn nhanh chóng đột phá, nhưng bây giờ, đột phá cũng không phải là đơn giản như vậy. Mặc dù giới vương quyết bởi vì luyện đan đã có một ít buông lỏng. Nhưng khoảng cách đột phá vẫn là có một khoảng cách. Không có cách, tình huống bây giờ chính là như vậy, ngươi liền nhất định phải buộc mình đột phá, trừ phi ngươi có thể thật không quan tâm đất chết chi địa những người kia sinh tử. Bất quá ta biết ngươi thời gian dài như vậy, biết ngươi không phải loại người như vậy, vì lẽ đó ngươi bây giờ cũng chỉ có một con đường, đó chính là buộc mình đột phá. Hiện tại đất chết chi địa bảo vật tung hoành, liền xem như người bên ngoài lại thế nào giữ bí mật, tin tức cũng nhất định sẽ truyền đi, đến lúc đó. Nơi này sẽ đến vô số cao thủ, thậm chí có thể sẽ xuất hiện so hai người kia thực lực mạnh hơn cao thủ, vì lẽ đó ngươi muốn bảo hộ những người kia, bảo toàn mình, vậy cũng chỉ có thể có một cái biện pháp, đó chính là tăng thực lực lên. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian cũng không ngắn, tự nhiên là biết Hạ Thiên tính tình cùng tính cách. Đất chết chi địa phong vân tế hội, rất có thể sẽ trở thành một cái chân chính sơ xác tiêu điều chi địa. Huyết Hà sẽ không làm. Thậm chí lại biến thành càng dài càng lớn huyết hà. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu bất quá vẫn là không thể để cho bọn hắn an bình a, ta muốn đi tìm tiểu quỷ. Hạ Thiên tìm tiểu quỷ vô cùng nhẹ nhõm, bất quá tiểu quỷ lần này cũng là len lén đến xem Hạ Thiên, bởi vì nơi này tình huống hiện tại phi thường đặc thù. Ngươi thế mà biến lớn nhiều như vậy, Hạ Thiên nhìn thấy tiểu quỷ thời điểm, cũng là vô cùng kinh ngạc. Ân, chủ nhân, ta dùng tu luyện của ngươi phương pháp, lại thêm quỷ hồ nước cùng hiện tại nơi này tính đặc thù, tốc độ tu luyện của ta đã không ngừng tăng lên, hiện tại tất cả quỷ vương bên trong, mạnh hơn ta, hẳn là chỉ có 5 cái. Tiểu quỷ nói. Ân, tiếp tục cố gắng, ngươi sẽ đệ nhất, Hạ Thiên nói. Đa tạ chủ nhân, nếu như không có chủ nhân, sẽ không có ngày nay ta. Tiểu quỷ cung kính nói. Tốt, đều là huynh đệ, không cần phải nói những thứ kia. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía tiểu quỷ gần nhất có tình huống như thế nào sao? Có, chủ nhân, có một cái lớn tình huống, chúng ta bây giờ có thể rời đi quỷ hồn chi địa. Tiểu quỷ nói. Các ngươi rời đi nơi này sẽ không xảy ra vấn đề sao? Hạ Thiên hỏi. Sẽ không, ta đã nếm thử qua, có thể rời đi, chẳng qua là mọi người cũng không nguyện ý rời đi, bất quá bây giờ quả thật có thể rời đi, mà lại bên ngoài cũng xuất hiện rất nhiều quỷ hồn cùng quỷ vương. Tiểu quỷ nói. Xem ra thật là có đại sự, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, chủ nhân, còn có một cái đại sự. Hết chương 7004. Chương 7005 giải tán liên quân. Người đăng FPO. Đại sự. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía tiểu quỷ cái đại sự gì. Chủ nhân, chúng ta tất cả quỷ hồn tất cả đều là tại lấy vòng tròn hình thức bao vây toàn bộ khu vực. Tiểu quỷ nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Các ngươi không phải xưng hô nơi này là đất chết chi địa sao? Chính là toàn bộ đất chết chi địa bên ngoài, chúng ta tất cả quỷ hồn là lấy vòng tròn hình thức tồn tại, không ngừng xoay tròn, không ngừng xoay quanh, mà lại nơi này quỷ hồn cùng quỷ vương cũng ngay tại muốn đi tiến hành loại này xoay quanh, thật giống như chúng ta là tại vây quanh cái gì đồng dạng. Tiểu quỷ giải thích nói. Hắn cũng là bởi vì tăng lên thực lực, cho nên mới sẽ biết những thứ này. Xoay quanh, vây quanh cái gì? Hạ Thiên phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng lại có chút muốn không nổi. Bảo vật, là những cái kia bảo vật, Hồng Phượng đột nhiên nói. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Đúng a, là bảo vật a, bảo vật ngay tại vây quanh cái gì xoay tròn, sau đó hiện tại quỷ hồn cũng tại vây quanh cái gì xoay tròn, trong lúc này, sẽ có hay không có cái gì liên quan đâu? Vậy bọn hắn quay chung quanh điểm trung tâm chính là toàn bộ đất chết chi địa. Bảo vật tại xoay tròn. Quỷ hồn cũng tại xoay tròn. Cái này giống như cùng ta vòng xoáy đan điền có quan hệ a. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến mình vòng xoáy đan điền. Nếu như nói quỷ hồn tại vòng quanh đất chết chi địa xoay tròn lời nói, đó chính là vòng xoáy đan điền tầng ngoài cùng. Nếu như nói bảo vật vòng quanh đất chết chi địa bên trong xoay tròn lời nói, đó chính là ở giữa tầng kia. Trong lúc này tầng đâu? Hạ Thiên lắc đầu, vẫn là có rất nhiều sự tình không khớp. Mà lại hắn mặc dù biết nguyên lý, có thể phế thổ chi như thế lớn, hắn đi nơi nào tìm điểm trung tâm a? Mà lại liền xem như tìm được điểm trung tâm lại có thể thế nào? Hắn có thể tìm tới cái gì? Nơi này chân chính bí mật là cái gì? Theo trước đó thiên tai cũng có thể thấy được, tình huống nơi này khẳng định không đơn giản, rất có thể có dấu diệt sát hết thảy đồ vật, cho dù là bảo vật, cuối cùng chỉ sợ nơi này cũng sẽ tử thương vô số. Đất chết chi địa có được quá nhiều bí mật. Tiểu quỷ, ngươi còn nhớ hay không được ngươi trước đó nói qua vô hình mệnh lệnh? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, chủ nhân, kỳ thật chúng ta quay chung quanh xung quanh xoay tròn, cũng là bởi vì tiếp vào vô hình mệnh lệnh, loại này mệnh lệnh là xuất hiện ở chúng ta đáy lòng, phảng phất như là tại nói cho chúng ta biết, nhất định phải làm như thế, thật giống như chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là như vậy. Tiểu quỷ nói. Vô hình mệnh lệnh. Đây cũng là cái gì đâu? Đúng rồi, tiểu quỷ, ngươi bây giờ có thể mệnh lệnh những cái kia quỷ vương sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể, ta thực lực bây giờ phi thường khổng lồ, vì lẽ đó phía dưới quỷ vương vẫn là vô cùng thuận theo ta, chúng ta những này quỷ vương, mặc dù đều có trí tuệ của mình, mà lại rất ít lẫn nhau sát phạt, nhưng đối cường giả vẫn là có nhất định kính sợ, vì lẽ đó chỉ cần ta mở miệng, bọn hắn liền nhất định sẽ nghe ta. Tiểu quỷ phi thường tự tin nói. Tốt. Vậy ngươi gần nhất liền giúp ta quấy rối hai người kia, ta cho ngươi vị trí của bọn hắn, ngươi liền mang theo những cái kia quỷ vương đi phục kích bọn hắn. Hạ Thiên nói. Chủ nhân, cái này kỳ thật dễ làm, nhưng chúng ta những cái kia quỷ vương rất ít có thể cho hai người kia tạo thành tổn thương, hai người kia thực sự là quá mạnh, nếu như ta đánh lén, còn có thể cho bọn hắn tạo thành từng chút một tổn thương, có thể điểm này tổn thương không đủ làm cái gì a? Trừ phi ta mang theo mấy chục vạn quỷ vương đồng thời công kích bọn hắn, vậy bọn hắn khẳng định không chịu nổi, nhưng bọn hắn hai người kia vô cùng thông minh, căn bản cũng không có cơ hội cùng một chỗ công kích bọn hắn a. Tiểu quỷ cũng là rất bất đắc dĩ, hắn gần nhất vẫn muốn trợ giúp Hạ Thiên, muốn xử lý hai người kia. Thế nhưng là hắn phát hiện, mặc kệ chính mình tại quỷ vương bên trong mạnh cỡ nào, đối phó hai người kia loại thời điểm, đều là lực bất tòng tâm a. Hai người kia cường đại đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Không nên nản chí, bọn hắn mỗi lần nhìn thấy các ngươi đều là chạy trốn, cái này chứng minh, liền xem như bọn hắn rất cường đại, bọn hắn cũng giống vậy là sợ các ngươi, bởi vì các ngươi công kích, còn có thể cho bọn hắn tạo thành nhất định tổn thương, bọn hắn sợ nhất chính là các ngươi tiêu hao bọn hắn, mà lại bọn hắn cho rằng, quỷ vương số lượng quá nhiều, liền xem như bọn hắn giết chết quỷ vương, cũng là một điểm chỗ tốt không chiếm được. Còn muốn tổn thất rất lớn, vì lẽ đó bọn hắn cho rằng phi thường không có lời, đây cũng là bọn hắn vì cái gì một mực chạy trốn nguyên nhân, các ngươi chỉ cần đuổi theo bọn hắn chạy là được rồi, nhưng là nhớ kỹ, gần nhất mấy ngày nay, tuyệt đối không nên đem bọn hắn đuổi vào khu vực an toàn. Hạ Thiên nói, hắn cũng không hy vọng hai người kia gần nhất sẽ giết tới khu vực an toàn bên trong đi, bởi vì gần nhất khu vực an toàn bên trong đều là hắn người quen. Bất quá chỉ cần lại trải qua thêm mấy ngày. Như vậy khu vực an toàn bên ngoài liền tất cả đều sẽ là kẻ ngoại lai, mà lại khẳng định sẽ đến rất nhiều cao thủ. Đến lúc đó liền xem như hai người bọn họ muốn động thủ giết người, cũng không có bản sự kia, càng không lá gan kia. Vì lẽ đó Hạ Thiên cần phải làm là ngăn chặn mấy ngày. Chỉ cần ngăn chặn mấy ngày, vậy hắn liền tự do. Chủ nhân, giao cho ta liền tốt, ta cam đoan, mấy ngày nay nhất định không cho bọn hắn an bình. Mà lại ngài cũng không cần nói cho ta vị trí, ta khẳng định có thể tìm được vị trí của bọn hắn, hiện tại đất chết chi địa quỷ hồn số lượng đã nhiều đến ngài không tưởng tượng nổi, ta còn có thể ngay lập tức tiếp thụ lấy tin tức của bọn hắn. Tiểu quỷ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tốt, vậy ta liền giao cho ngươi. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu thời điểm, còn muốn lấy phối hợp tiểu quỷ, nhưng là bây giờ, tiểu quỷ đã có lòng tin như vậy, vậy hắn cũng tin tưởng tiểu quỷ. Rời đi tiểu quỷ nơi này về sau. Hạ Thiên bắt đầu tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện. Đã có tiểu quỷ, vậy ta gần nhất mấy ngày nay liền hảo hảo tu luyện đi, vừa vặn có thể nhìn xem đất chết chi địa đến tột cùng có chuyện gì muốn phát sinh, nếu như ta có thể thừa cơ đột phá, vậy ta liền có bảo mệnh tiền vốn. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn hiện tại, đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Lần này tu luyện, cùng dĩ vãng khác biệt. Khoảng thời gian này, Hạ Thiên tinh thần một mực kéo căng, căn bản cũng không có buông lỏng thời điểm. Bởi vì hắn biết, mỗi ngày đều có thể sẽ có mới sự tình phát sinh, những chuyện này đều có thể là phi thường đáng sợ sự tình, là hắn không cách nào chạm tới sự tình, vì lẽ đó hắn tại thời khắc này vô cùng buông lỏng. Phảng phất như là trong lòng có ký thác đồng dạng. Tiểu tử này vận khí thật tốt a, thế mà tiến vào loại này trong cảnh giới tu luyện. Bắc Quốc Thần Vương kinh ngạc nói. Mà lúc này, đất chết chi địa bên trong, đất chết chi địa bởi vì lúc trước thiên tai xuất hiện, nhân khẩu giảm mạnh đến khoảng 500.000. Thế nhưng là gần nhất, lại có số lớn người đi tới đất chết chi địa. Những người này mặc dù nghe nói đất chết chi địa gần nhất tử thương rất nhiều người, nhưng bọn hắn đồng dạng nghe nói đất chết chi địa gần nhất có rất nhiều đặc thù bảo vật xuất hiện tin tức. Tin tức này xuất hiện về sau, liền có vô số cao thủ bắt đầu muốn nhúng chàm nơi này. Đất chết chi địa lần này là triệt để loạn, thông chi các huynh đệ. Chúng ta liên quân triệt để giải tán, bao quát ta ở bên trong, từ nay về sau đường ai nấy đi. Lực ca nhìn xem trước mặt những huynh đệ này nói. Hết chương 7005. Chương 7006 không có người khu vực an toàn. Người đăng FTO. Giải tán. Nghe được hai chữ này thời điểm, hiện trường người cũng tất cả đều là sững sờ, đây là bọn hắn không muốn nhất chịu tới. Liên quân mặc dù vẫn luôn không có cùng một chỗ. Nhưng cho tới nay, có cái này liên quân tại, mọi người trong nội tâm liền sẽ có một ngôi nhà, có một cái an toàn cảng. Lực ca. Không cần nói, ta đã quyết định, chẳng qua nếu như các ngươi còn lấy ta làm huynh đệ, ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời rời đi đất chết chi địa. Lực ca nói. Hiện trường người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn lẫn nhau quan sát. Lực ca. vậy chúng ta thì sao, những cái kia bình thường cùng lực ca đi gần nhất những người kia? Các ngươi nhất định phải lập tức rời đi đất chết chi địa, không quản đi nơi nào, đều không cần trở về, trừ phi có một ngày, đất chết chi địa lần nữa khôi phục bình thường bình tĩnh, hiện tại đất chết chi địa đã không phải là chúng ta trước đó tranh bá địa phương. Lực ca phi thường rõ ràng, bọn hắn mặc dù thắng nghĩa quân, nhưng thiên trận đại lục quá lớn, một cái nghĩa quân căn bản chính là không có ý nghĩa. Lần này nhiều như vậy bảo vật bay đầy trời, khẳng định sẽ dẫn tới vô số cao thủ, những cao thủ này cũng không phải đất chết chi địa hiện tại những người này có thể kháng trụ. Hiện tại những người này mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng trên thiên trận đại lục, chỉ có thể coi là chân chính nhập môn người mà thôi, ngay cả đế cấp thập phẩm trở lên người, hai cánh tay đều có thể đếm đi qua. Này làm sao cùng người khác cướp bảo bối? Mà lại cướp bảo bối cuối cùng có mấy cái có kết cục tốt? Gần nhất bọn hắn những người này đã thu được không ít tài phú. Bởi vì một đoạn thời gian trước đất chết chi địa chết rất nhiều người, những cái kia người chết tài phú thì rất nhiều, mà lại bên trên bầu trời còn bay rất nhiều bảo vật, người nơi này có thể nói là đều phát một bước tài. Lực ca hiện tại cách làm rất đơn giản, hắn chính là hy vọng những người này biết khó mà lui, mà lại hy vọng bọn họ không cần người vì tiền mà chết. Hắn cũng minh bạch, nhân tính đều là tham lam. Nếu như đằng sau thật sự có cái gì cực kỳ tốt bảo vật, vậy những người này nói không chừng đều sẽ đem đao cắm vào đồng đội trái tim bên trong, trường hợp như vậy cũng không phải lực ca muốn xem đến. Vì lẽ đó hắn mới quyết định làm quyết định như vậy. Một mặt là hy vọng có thể khuyên lui những người này. Một mặt khác, hắn cũng là vì về sau thật sự có cái gì xung đột, cũng không cần bởi vì lực ca tồn tại, mà để bọn hắn bị người mưu hại. Tựa như là hiện tại, nếu như lực ca không giải tán. Như vậy tiếp xuống, rất có thể liền sẽ bị tính kế, bởi vì bọn hắn đều sẽ cho rằng, lẫn nhau đều biết lực ca, cho nên đối phương hẳn là sẽ không đánh lén mình, chỉ khi nào bọn hắn thấy cái gì chân chính bảo vật, liền có thể sẽ bị đánh lén. Đến lúc đó, lực ca người trung gian này cũng liền trở thành hại chết tội nhân của bọn họ. Đạp. Lực ca đứng lên, các huynh đệ, giang hồ đường xa, có lẽ về sau ta còn có rất nhiều sự tình yêu cầu các vị, hy vọng các vị về sau không cần đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa mới tốt. Lực ca, đây là ta đưa tin phù cùng chỉ dẫn phù, lực ca về sau có gì cần, tùy thời cho ta biết. Một tên cao thủ trên trước, hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm Hạ Thiên. Nhìn thấy cử động của hắn, những người khác cũng là nhao nhao tiến lên, đem mình đưa tin phù cùng chỉ dẫn phù đem ra. Lực ca cũng là phi thường cảm động. Những người này mặc dù bây giờ thực lực cũng không phải là đứng đầu, nhưng bọn hắn đều là đất chết chi địa đi ra, kinh nghiệm tác chiến phong phú, về sau tu luyện bình cảnh cũng sẽ không quá lớn, mà lại bọn hắn hiện tại cũng đều phát bút thức nhắm, vì lẽ đó bọn hắn những người này, về sau phát triển đều có thể không tệ. Nghe được lực ca giải tán đất chết chi địa liên quân, Chợ Đen là cái thứ nhất có phản ứng. Chợ Đen làm ra phản ứng chính là, phàm là liên quân người, gần nhất mua vật phẩm tất cả đều 90 giảm giá. Xem như tại giúp liên quân một lần cuối cùng đi. Bất quá gần nhất đi vào đất chết chi địa cao thủ cũng là càng ngày càng nhiều. Mặt khác một chỗ, Ngụy Thiên cùng Dạ Minh hai người vẫn luôn tại quỷ hồn không ngừng truy tung. Đáng ghét, chúng ta đã rời đi quỷ hồn khu vực, bọn hắn làm sao lại quấn lấy chúng ta không thả? Ngụy Thiên phẫn nộ nói, hiện tại hắn là muốn bao nhiêu phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn a. Không được, những này quỷ vương đều đang tiêu hao chúng ta, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, vậy chúng ta khẳng định không chịu nổi, theo vừa mới bắt đầu tiến vào đất chết chi địa, đến bây giờ, thần hồn của chúng ta một chút cũng không có nghỉ ngơi qua. Dạ Minh nói. Đúng vậy a, mặc dù hai chúng ta thần hồn cường đại, thế nhưng là như thế tiêu hao đi xuống, chúng ta cũng không kiên trì nổi, như vậy đi, chúng ta về trước khu vực an toàn đi, người ở đó nhiều một ít. Những này quỷ vương hẳn là sẽ không chỉ nhìn chằm chằm chúng ta, vừa vặn có thể tìm một tìm cùng Hạ Thiên có liên quan người, bắt bọn hắn áp chế Hạ Thiên, nếu như đất chết chi địa người không biết thú, vậy liền đem đất chết chi địa tất cả mọi người đều diệt sát. Ngụy Thiên nói, trước đó bọn hắn liền nghĩ qua muốn đem đất chết chi địa triệt để thanh tẩy sạch. Khu vực an toàn. Làm bọn hắn đi vào khu vực an toàn thời điểm, hai người cũng đều là sững sờ, nơi này quỷ vương số lượng xác thực ít đi rất nhiều. Bất quá nhân số chỗ này đo cũng thiếu rất nhiều a. Ngụy Thiên trực tiếp bắt lấy trong đó một người, người đâu? Người nào a? Người kia vội vàng hỏi. Đất chết chi địa người đâu, trước mấy ngày không phải còn có rất nhiều người sao? Ngụy Thiên hỏi lần nữa. Lực ca đem liên minh giải tán, rất nhiều người đều rời đi đất chết chi địa. Người kia nói. Vậy ngươi có biết hay không cùng Hạ Thiên có quan hệ? Người Ngụy Thiên hỏi lần nữa. Hạ Thiên cái gì Hạ Thiên, cái nào Hạ Thiên? Người kia hỏi lần nữa. Lôi Tiểu Thiên, ta nói chính là Lôi Tiểu Thiên, chính là Bình An Y quán chủ nhân, ai quan hệ với hắn mật thiết? Ngụy Thiên phản ứng lại, hắn cũng là vội vàng đổi giọng, hắn cũng không thể để có quan hệ Hạ Thiên tin tức dò dỉ ra ngoài. Có mấy cái, hắn có một cái gọi là chỉ riêng thủ hạ, còn có một cái gọi là tiểu chi giúp đỡ, chợ đen Nguyên Tiểu Tam cùng hắn quan hệ cũng rất tốt. Người kia nói lần nữa. Ân. Ngụy Thiên nhẹ gật đầu. Phốc. Cùng lúc đó, Dạ Minh nháy mắt đem người này chém giết. Ngươi làm gì? Ngụy Thiên không hiểu hỏi. Ngươi vừa rồi để lộ Hạ Thiên danh tự, Dạ Minh nói. Ân, tốt a, Ngụy Thiên nhẹ gật đầu. Dạ Minh đại nhân, ngay tại đây là, phương xa truyền đến một thanh âm. Hả? Nghe được thanh âm này Dạ Minh cũng là sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía đối phương. Ngươi là? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạ Minh đại nhân, ta là người của Vương gia A, năm đó ta tận mắt qua ngài cùng Vương Lâm đại nhân chiến đấu. Nam tử kia hưng phấn nói. A, người của Vương gia. Dạ Minh khẽ gật đầu. Vương Lâm tại Vương gia rất nhiều mắt người bên trong, đều là chí cao vô thượng tồn tại, cho nên có thể đủ cùng Vương Lâm chiến đấu người, bọn hắn cũng đều là phi thường sùng bái. Vương Lâm hiện tại thế nào? Dạ Minh hỏi. Vương Lâm đại nhân đã thật lâu đều không có người thấy, nghe nói hắn tại Vân Du Tứ Phương, đúng, Dạ Minh đại nhân, ngài cũng là vì đất chết chi địa bảo tàng tới sao? Cái kia có thể mang mang ta sao? Tên kia người của Vương gia phi thường mong đợi nhìn xem Dạ Minh. Hết chương 7006. Chương 7007 tu luyện 12.000 năm. Người đang FTO. Ngụy Thiên đối Dạ Minh nháy mắt. Không được a, tiểu tử, tạm thời ta còn không thể mang ngươi a, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Dạ Minh từ chối, hắn nhưng là muốn giết Hạ Thiên, loại chuyện này tuyệt đối không thể dò dỉ phong thanh. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng tự nhiên không thể mang lên Vương gia người này, nếu không qua đi nhất định sẽ là một cái đại phiền toái. Tốt, ta nguyên bản cũng không thể hy vọng xa vời hầu ở Dạ Minh đại nhân bên người, bất quá vẫn là phải cảm ơn Dạ Minh đại nhân. Nếu như về sau Dạ Minh đại nhân có dặn dò gì, cứ việc nói. Vương gia người kia nói. Ngươi tên là gì? Dạ Minh hỏi. Ta gọi Vương Nghệ. Tốt, cho ta một cái người đưa tin phù, chờ ta làm xong, ta mang ngươi cùng một chỗ tầm bảo. Dạ Minh hiển nhiên là thật lâu đều không có đụng phải một cái để hắn cảm thấy phi thường vui vẻ tiểu tử. Vương Nghệ đối Dạ Minh có chút cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Không quản là hạng người gì, đều hy vọng thu hoạch được người khác tôn trọng, đặc biệt là người có thân phận tôn trọng. Vương Nghệ xem xét chính là Vương gia bên trong thiên tài cao thủ, bị dạng này người như thế tôn trọng, cái kia Dạ Minh cũng cảm giác mình vô cùng có mặt mũi. Ngươi làm gì? Chúng ta liền xem như giết Hạ Thiên, cũng phải lập tức rời đi. Ngụy Thiên hiển nhiên là có chút không rõ Dạ Minh muốn làm gì, hắn thấy, phiền phức là càng ít càng tốt, ngay tại lúc này, bọn hắn cũng đừng có hướng trên người mình ôm phiền toái. Mà Dạ Minh thế mà còn muốn đối phương đưa tin phù. Thật giống như thật là muốn đi tìm đối phương đồng dạng. Hắn là người của Vương gia, nếu như về sau chúng ta thật sự có cái gì cần, cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức, dù sao đất chết chi địa hiện tại biến hóa rất lớn, ai có thể biết tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự tình, mà lại chúng ta giết Hạ Thiên về sau, nếu như không có chuyện gì. Ta cũng muốn nhìn xem nơi này đến tột cùng có bảo vật gì, chẳng lẽ ngươi thấy cái kia Mạn Thiên Phi Vũ bảo vật liền bất động tâm sao? Dạ Minh giải thích nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói là bởi vì đối ngang rất cho mình mặt mũi, vì lẽ đó chính mình mới làm như thế, bằng không mà nói, lấy Ngụy Thiên tính tình, khẳng định sẽ nổi giận. Ân, nói cũng đúng, bất quá bây giờ chủ yếu nhất vẫn là trước giải quyết Hạ Thiên, đất chết chi địa bảo vật vẫn là có thần bí sắc thái a, chúng ta vẫn là cầu ổn đi. Ngụy Thiên nói, hắn thấy, chém giết Hạ Thiên chính là đơn giản nhất, nhất ổn sự tình, mà lại lấy được tài phú cũng phi thường lớn. Về phần nơi này những cái kia bảo vật, hắn cũng cảm giác ra cũng không phải là đơn giản như vậy, không phải tùy tiện liền có thể thu vào tay. Đúng rồi, hiện tại đất chết chi địa đã không cần chúng ta động thủ, hiện tại kẻ ngoại lai so người địa phương còn nhiều thêm, cho nên chúng ta liền xem như tất cả đều giết sạch cũng vô ích, gần nhất khẳng định sẽ đến càng nhiều người. Dạ Minh nói, bọn hắn trước đó là muốn đem đất chết chi địa tất cả mọi người chém giết. Thế nhưng là lần này tới, trên đường cái rất khó đụng phải một người, sau khi nghe ngóng vẫn là liên quân giải tán, cơ hồ phần lớn người tất cả đều rời đi nơi này. Mà bên ngoài hướng về phía bảo vật người tới cũng không phải ít tại, những người này cũng không trở ngại nghĩa quân chiếm lĩnh nơi này. Vì lẽ đó chỉ cần lần này bảo vật sự tình kết thúc về sau, nghĩa quân cũng có thể tiến vào chiếm giữ nơi này. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù nói như vậy, bất quá bọn hắn cho rằng, chỉ cần chém giết Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức thoát ly nghĩa quân, vì lẽ đó đến lúc đó không quản nghĩa quân chiếm không chiếm lĩnh nơi này, cùng bọn hắn đều không có bao nhiêu quan hệ. Tận lực làm đẹp một chút, như vậy, liền xem như chúng ta thoát ly nghĩa quân, bọn hắn cũng sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức. Ngụy Thiên giải thích nói, hắn vẫn là muốn lưu lại thủ đoạn, cho mình lưu một chút át chủ bài, dù sao ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Đúng rồi, chúng ta tiếp xuống đi làm cái gì? Nhìn xem có thể hay không tìm tới mấy cái kia cùng Hạ Thiên có liên quan người, nếu như không thể, chúng ta liền tạm thời nghỉ ngơi, tiến hành khôi phục, sau đó lần tiếp theo, nhất định phải Hạ Thiên mạng. Dạ Minh nói, tốt, Hạ Thiên chính ở chỗ này đánh thẳng vào giới vương quyết. Lần này hắn tu luyện vô cùng thần bí. Hắn trước kia tựa hồ từng có loại này tu luyện kinh lịch, bất quá số lần vô cùng ít ỏi. Loại này tu luyện, hắn có thể cảm giác được cảnh giới của mình cùng thực lực nhanh chóng tăng lên. Tiểu tử này, mạng thật tốt a, rất nhiều người cả một đời đều không có một lần cơ hội như vậy a, tiến vào loại này tu luyện hình thức bên trong, một phút liền bù đắp được người khác 10 năm tu luyện a. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hiển nhiên Bắc Quốc Thần Vương cũng trải qua dạng này tu luyện, chỉ bất quá lúc ấy hắn cũng không có kiên trì bao lâu thời gian, chỉ có thời gian nửa tiếng. Cái kia cũng bù đắp được người khác toàn tâm toàn ý tu luyện 300 năm. Mà Hạ Thiên hiện tại, tựa hồ đã tu luyện 1 giờ. So với hắn năm đó đều muốn nhiều gấp đôi thời gian, mà lại Hạ Thiên đến bây giờ đều không có rời khỏi tu luyện. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Bắc Quốc Thần Vương cũng là càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì Hạ Thiên hiện tại kiên trì thời gian thực sự là quá dài, kiên trì thời gian lâu như vậy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết a. Hắn mặc dù cũng là kiến thức rộng rãi, có thể hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà dưới loại trạng thái này giữ vững được thời gian lâu như vậy a. Đã 3 giờ a, Bắc Quốc Thần Vương kinh ngạc nói. Hắn là thật nghĩ không ra, Hạ Thiên lại có thể kiên trì thời gian dài như vậy, theo hắn biết trong nhân loại, còn giống như không có có thể tại loại này cảnh giới tu luyện xuống kiên trì 3 giờ người. Cái này đã có thể dùng biến thái để hình dung. 5 tiếng. Còn không có tỉnh lại, tiểu tử này đến cùng đang làm gì a? Hắn điên rồi sao thế mà dưới loại trạng thái này, tu luyện thời gian dài như vậy. Bắc Quốc Thần Vương cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết Hạ Thiên tình huống cụ thể, nhưng thời gian này, hắn cho rằng toàn bộ thiên trận đại lục bên trên đã không có người thứ hai có thể làm được. 20 tiếng. Hô. Đúng lúc này. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Tỉnh lại. 1 phút 10 năm, 1 giờ chính là 600 năm thời gian, 10 giờ chính là 6.000 năm, 20 tiếng liền tương đương với người khác tu luyện 12.000 năm a. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Bắc Quốc Thần Vương đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử, cảnh giới của ngươi tăng lên bao nhiêu? Bắc Quốc Thần Vương vô cùng chờ mong nhìn xem Hạ Thiên. Ánh mắt của hắn bên trong đều là hiếu kỳ, hắn muốn biết Hạ Thiên cảnh giới lần này tăng lên tới bao nhiêu, dù sao người bình thường tu luyện 1.200.000 năm, đó cũng là một cái con số phi thường đáng sợ a. Nói không chừng hiện tại Hạ Thiên cảnh giới đã tăng lên rất nhiều, vậy hắn liền có thể phát ra càng lớn thần hồn công kích. Cũng sẽ không cần nhìn thấy cái kia hai tên gia hỏa liền chạy. Hắn dù sao cũng là Bắc Quốc Thần Vương a, bách tinh tội giả, mặc dù bây giờ nghèo túng, nhưng vừa nhìn thấy hai người kia liền chạy, vẫn là để trong lòng của hắn rất không thoải mái. Hút. Hạ Thiên lại một lần hít một hơi, sau đó hắn chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Hết chương 7007. Chương 7008 không có sức chiến đấu. Người đang FPO. Tiểu tử ngươi, đến cùng thế nào mau nói a. Bắc Quốc Thần Vương cũng là phi thường tò mò nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiện tại phi thường muốn biết Hạ Thiên đến tột cùng đột phá không có. Hiện tại sức chiến đấu là bao nhiêu, dù sao hắn tiến vào loại kia trạng thái 20 tiếng, tương đương với người khác tu luyện 12.000 năm A. Cái số này thế nhưng là phi thường khủng bố. Tu luyện thời gian dài như vậy, hơn nữa còn một mực là trạng thái tốt nhất, vậy coi như là người bình thường cũng có thể tu luyện tới cảnh giới rất cao đi, lại càng không cần phải nói là Hạ Thiên. Không có sức chiến đấu, Hạ Thiên nói. Hạ Bắc Quốc Thần Vương phảng phất là không thể tin vào tai của mình đồng dạng, hắn một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, ngươi mới vừa nói cái gì. Ta không có sức chiến đấu, Hạ Thiên nói. Làm sao có thể, Bắc Quốc Thần Vương nói. Hạ Thiên giơ lên cổ tay của mình, trên cổ tay của hắn có một cái sức chiến đấu máy thăm dò. Lúc này Hạ Thiên cũng là trực tiếp phóng xuất ra mình lực lượng, sau đó nhìn mình, mà máy thăm dò phía trên biểu hiện chính là không. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Bắc Quốc Thần Vương trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Trước kia hắn có thể nói mình là một cái kiến thức rộng rãi người, thế nhưng là từ khi biết Hạ Thiên về sau, hắn phát hiện mình những cái kia kiến thức tại Hạ Thiên trên thân phảng phất Phật Đô không dùng được. Hắn hoàn toàn không cách nào giải thích hiện tại phát sinh ở Hạ Thiên trên người sự tình là tình huống như thế nào. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, loại chuyện này hắn nghĩ như thế nào, đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không biết, bất quá ta có thể cảm giác mình mạnh lên, mà lại ta tu luyện công pháp, cũng đã đạt tới đỉnh phong, bất quá cũng không có thành công đột phá. Nhưng ta kích phát cánh tay ta bên trong ngọc bội, trước kia ngọc bội tại trong cơ thể ta, một chút tác dụng đều không có, bất quá lần này, ta đem ngọc bội lực lượng kích phát ra tới, từ nay về sau, thân thể của ta nếu như nhận tổn thương, nháy mắt liền sẽ khôi phục, bất tử bất diệt. Hạ Thiên hiện tại cảm giác vô cùng tốt. Đó là cái gì lực lượng, Bắc Quốc Thần Vương phảng phất là căn bản cũng không có nghe nói qua lực lượng như vậy. Lúc trước một người bạn cho ta lễ vật, lại thêm trong cơ thể ta sinh mệnh lực lượng tụ hợp cùng một chỗ, nói cách khác, từ nay về sau, chỉ cần không phải có người đem ta miểu sát lời nói, vậy coi như là hắn lại đoạn ta một chi, thân thể của ta cũng có thể nháy mắt khôi phục, mặc dù cần một chút trong đan điền lực lượng, nhưng điểm này lực lượng vô cùng ít ỏi. Hạ Thiên nói, cái kia khôi phục sau cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào sao, Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Bình thường đến nói, bình thường cao thủ gãy chi, mặc dù có thể dài ra lại, nhưng đó là cần tốn hao thời gian rất lâu mới có thể tu luyện về trước kia trạng thái. Tựa như là Nguy Thiên đồng dạng. Hắn nứt mất mình một cánh tay, vậy hắn muốn tu luyện tới cánh tay mình trạng thái đỉnh phong, ít nhất cần mấy ngàn năm. Đương nhiên, nếu có các loại thiên tài địa bảo bảo vệ lời nói, vậy liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng ít nhất cũng cần mấy trăm năm. Khôi phục sau gãy chi chỉ có 80% trạng thái, bất quá không quản khôi phục bao nhiêu lần. Đều là 80%, sẽ không giảm xuống. Hạ Thiên nói. Ta dựa vào, đây cũng quá trâu rồi đi, Bắc Quốc Thần Vương nói. Người bình thường, liền xem như tứ chi khôi phục, cũng cần một đoạn thời gian tu luyện, mà lại mỗi khôi phục một lần, tiêu hao đều là lớn vô cùng, mà lại khôi phục sau mới tứ chi, tác dụng căn bản cũng không lớn, cần từng chút một tu luyện, nếu như trong thời gian ngắn lại hủy, vậy liền cần lần nữa lại tu luyện từ đầu. Thế nhưng là Hạ Thiên gãy chi, vừa mọc ra liền có 80%, mà lại mỗi lần mọc ra đều là 80%. Quá thần kỳ. Loại chuyện này để Bắc Quốc Thần Vương cảm giác quá thần kỳ. Trừ cái này đâu, Bắc Quốc Thần Vương vội vàng hỏi. Cảnh giới của ta tùy thời đều có thể sẽ đột phá, liền chênh lệch một tầng giấy cửa sổ đồng dạng màng mỏng, ta cảm giác chênh lệch là cơ hội, nếu như ta cường ngạnh đột phá, sẽ cho thân thể của ta tạo thành gánh vác. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể tùy duyên. Hạ Thiên nói. Ân, tu luyện chính là như vậy, Bắc Quốc Thần Vương nói. Mặc dù ta chỉnh thể cảnh giới không có tăng lên, nhưng ta nghĩ, ngài hẳn là có thể sử dụng thân thể của ta phát huy ra cường đại hơn thần hồn công kích. Hạ Thiên lần này tu luyện, thu hoạch thật rất lớn. Thậm chí hắn cảm giác, mình hết thảy đều đã phát sinh biến hóa. Hắn hiện tại, cùng trước đó hắn đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ta thử nhìn một chút, Bắc Quốc Thần Vương vọt thẳng lấy không khí phát động một lần thần hồn công kích. 3. Trong không khí phát ra một trận rung động. Thật mạnh mẽ hơn không ít ha, bất quá vẫn là không đối phó được hai người kia. Bắc Quốc Thần Vương đã hiểu rõ hiện tại công kích trạng thái. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. hai cái này phiền phức, cuối cùng là phải giải quyết, bất quá bây giờ Hạ Thiên muốn thử nhìn một chút, hắn muốn nhìn một chút mình có thể hay không giải khai đất chết chi địa bí mật, nếu như có thể mà nói, vậy mình khẳng định có thể đạt được càng lớn tăng lên, đến lúc đó, mình cũng liền có thể diệt sát hai cái này phiền toái. Thực lực. Chỉ cần thật sự có được lực, vậy người khác cũng không dám đem ngươi thế nào. Lúc này Hạ Thiên cũng là đang không ngừng hướng về phía trước tiến đến. Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Ta đi tìm đất chết chi địa trung tâm, Hạ Thiên nói. Đất chết chi địa như thế lớn, làm sao có thể tìm tới trung tâm? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Cũng là bởi vì khó tìm, vì lẽ đó ta mới muốn nghĩ biện pháp tìm. Đất chết chi địa hết thảy có mấy cái khu, khu vực an toàn, quỷ hồn khu, huyết hà khu cùng tầm bảo khu, cái này bốn cái khu tương hỗ kết nối, ta từng cái tìm kiếm, xem bọn hắn ở giữa có liên hệ gì. Hạ Thiên minh bạch, không quản là cái gì bí mật, muốn giải khai đều không phải một sớm một chiều liền có thể. Đầu tiên, nhất định phải hiểu rõ cái này bốn cái địa phương. Chỉ có hiểu rõ cái này bốn cái địa phương, mới có thể đi tìm kiếm cái này bốn cái địa phương trung tâm. Thiên trận tên kia ở đây liền tốt, hắn ở phương diện này là phi thường có kinh nghiệm. Bắc Quốc Thần Vương nói. Không quản đến bất kỳ thời điểm, chỉ cần vừa có phương diện này sự tình, Bắc Quốc Thần Vương liền sẽ ngay lập tức nghĩ đến Điền Trấn, bởi vì trong lòng của hắn, Điền Trấn phảng phất như là khắc tại đáy lòng cái kia tiêu chí. Chỉ cần là phương diện này, chính là Điền Trấn. Lão đầu tử hiện tại khẳng định bề bộn nhiều việc, hắn đang tìm các ngươi năm đó những bằng hữu kia. Nếu như đều có thể đi tìm tới, vậy sau này xem ai còn dám khi dễ ta. Hạ Thiên vui đùa nói. Hắn cho rằng, vẫn là phải mình có bản lĩnh mới là chủ yếu nhất. Bất quá cũng xác thực như thế. Những người kia thực lực mỗi một cái đều là đứng đầu nhất, nếu như bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, liền xem như thế ra gia chủ ở đây, cũng sẽ bị chém giết. Tiểu tử ngươi thực sẽ làm mộng đẹp a, bất quá chờ thiên trận bọn hắn tới về sau. Ngươi chỉ sợ an bình thời gian liền triệt để không có. Bắc Quốc Thần Vương nói, hắn phảng phất đã thấy tương lai con đường, là một đầu tràn ngập khiêu chiến con đường. Hết chương 7008. Chương 7009 Huyết Hà Thượng Du. Người đăng FTO. Siêu. Hạ Thiên không ngừng đi về phía trước, dọc theo con đường này, hắn thật đúng là đụng phải một số người, chỉ bất quá những người này hắn cũng không nhận ra. Mà lại những người kia cũng không biết hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có chào hỏi. Đạp. Bọn hắn cũng đều là vì bảo vật mà đến, lúc này bọn hắn cũng đều đang nỗ lực tìm kiếm lấy, mặc dù bọn hắn cũng không biết làm như thế nào tìm kiếm, nhưng vẫn là đang không ngừng tiến lên. Hạ Thiên mặc dù so với bọn hắn biết đến nhiều một ít, bất quá hiển nhiên Hạ Thiên cũng là đang một mực đi về phía trước. Lại tới đây người, mặc dù cũng có lạc đàn, bất quá đại bộ phận cũng đều là 3 năm người một đội ngũ. Dù sao dạng này an toàn hơn một chút. Mà những cái kia lạc đàn người, đồng dạng thực lực cũng đều không yếu, hoặc là loại kia người tính tình cô độc. Đất chết chi địa kẻ ngoại lai càng ngày càng nhiều, xem ra ta biết những người kia hiện tại hẳn là an toàn, Nguy Thiên cùng Dạ Minh hai người chỉ cần không phải đồ đần, bọn hắn liền không khả năng tùy tiện công kích khu vực an toàn người. Hạ Thiên hiện tại cũng là triệt để không cần lo lắng khu vực an toàn người. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhìn thấy bảo vật thời điểm, rõ ràng tất cả mọi người biết gặp nguy hiểm, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ đến nơi đây. Huyết Hà. Hạ Thiên đi tới Huyết Hà vị trí. Huyết khí thật nặng a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Huyết Hà vị trí, nơi này huyết khí, thật là nặng có chút dọa người a. Mặc dù Hạ Thiên cũng là được chứng kiến không ít người chết, thậm chí hắn cũng từng giết rất nhiều người, thế nhưng là dài như vậy, như thế lớn huyết hà, thật là để người không rét mà run, người bình thường ở đây đợi thời gian dài, là thật dễ dàng xuất hiện tâm ma. Mà lại cũng dễ dàng bị nơi này huyết khí chỗ phủ lên, biến thành một cái sát nhân cuồng ma. Vì lẽ đó đồng dạng người tu luyện liền xem như đi ngang qua nơi này, cũng không nguyện ý ở đây lưu lại, bọn hắn sợ mất đi tâm trí. Hạ Thiên, ngươi thử nhìn một chút. Tìm một cái huyết hà hai bên điểm cuối cùng đều là địa phương nào? Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Hắn dù sao cũng là kiến thức rộng rãi người, vì lẽ đó một câu liền điểm tới Hạ Thiên. Đúng a, ta có thể nhìn xem Thượng Du là địa phương nào, Hạ Du là địa phương nào, sau đó lại tính toán một chút ở giữa điểm, nhìn lại một chút có cái gì chỗ đặc thù. Hạ Thiên cho rằng, cùng nó tại huyết hà nơi này mù đi dạo, không bằng có chút mục đích tính, Siêu siêu. Hạ Thiên hướng về thượng du tiến đến. Chỉ cần là dòng sông, vậy liền nhất định có đầu nguồn. Vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là tìm tới huyết hà đầu nguồn chỗ, tìm tới chân chính thượng du. Mặc dù có hồng phượng tăng thêm, còn có thuấn gian di động, nhưng Hạ Thiên vẫn là bôn tập 2 ngày, đây là tốc độ của hắn, nếu như đổi lại là người khác, 10 ngày cũng không nhất định có thể đi đến đầu. Đất chết chi địa mặc dù chỉnh thể cảm giác cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng trên thực tế, toàn bộ đất chết chi địa trước mặt vẫn là vô cùng đáng sợ. Tìm được, làm Hạ Thiên đi vào đầu nguồn thời điểm, nơi này thật đúng là có không ít người. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, rất nhiều người cùng Bắc Quốc Thần Vương là có đồng dạng ý nghĩ. Đương nhiên, đây cũng là phi thường bình thường, dù sao thiên trận đại lục như thế lớn, rất nhiều người đều không phải người ngu, người thông minh cũng là rất nhiều, mà lại cũng có rất nhiều có năng lực đặc thù người. Vì lẽ đó bọn hắn đều đi vào thượng du nơi này. Hạ Thiên lúc đến nơi này, chung quanh những người kia cũng tất cả đều nhìn về phía hắn. Tại những người kia nhìn về phía Hạ Thiên trong chớp nhoáng này, Hạ Thiên cũng tính toán ra nơi này có mấy nhóm người. 7 nhóm người, số người nhiều nhất một đội ngũ 12 người, nhân số ít nhất là một người, hiện tại tính đến Hạ Thiên là 8 nhóm người. Những người kia đánh giá Hạ Thiên một chút, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt cái này to lớn huyết trì. Một cái diện tích lớn khái có 10 vạn mét vuông huyết trì. Vô cùng to lớn. Đây chính là huyết hà thượng du, cũng là huyết hà đỉnh điểm, phía dưới huyết hà huyết thủy đều là từ nơi này chảy đi xuống. Nơi này huyết dịch là từ chỗ nào lưu đi lên đâu? Hạ Thiên đặc biệt hiếu kỳ. Hắn cảm giác, thật sự có càng ngày càng nhiều bí mật. Đạp. Khi hắn đi đến cạnh huyết trì bên trên thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là nháy mắt nhìn xuống dưới. Toàn bộ trong ao máu cảnh tượng cũng là tất cả đều xuất hiện trong mắt hắn. Sâu. Rất sâu. Hạ Thiên lần đầu tiên nhìn thấy chính là rất sâu. Không được, cặp mắt của ta mặc dù có thể xem thấu hết thảy, nhưng khoảng cách này đã vượt qua ta hai mắt lớn nhất khoảng cách, vẫn là không thể nhìn thấy huyết chỉ phía dưới cùng nhất tình huống, trừ phi nhảy đi xuống, nhưng là bây giờ xung quanh nhiều người như vậy, nếu như ta trực tiếp nhảy đi xuống, khẳng định sẽ phi thường hấp dẫn người chú ý. Hạ Thiên cảm giác chung quanh những người này đều không đơn giản, vì lẽ đó hắn cũng không hy vọng hấp dẫn những người này quá nhiều ánh mắt. Hắn không muốn gây phiền toái. Ngươi có phải hay không quên ta năng lực mới rồi? Ngươi có thể tùy tiện tìm một cái không ai địa phương, sau đó ta triển khai năng lực, trực tiếp liền có thể tiến vào dưới mặt đất xuyên qua, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, đều không có vấn đề, từ phía dưới trực tiếp tiến vào huyết trì, như vậy, liền sẽ không có người phát hiện. Hồng Phượng nói. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Hồng Phượng cái này xuyên qua năng lực, lớn nhất khoảng cách là 5 cây số, bất quá tận lực tại 3 cây số bên trong, bởi vì 5 cây số sẽ để cho Hồng Phượng tiêu hao rất lớn. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần tìm một cái 3 cây số bên trong vị trí, sau đó liền trực tiếp có thể chui xuống đất. Loại này bản sự cũng không phải cái gì người đều có. Siêu. Trước kia Hạ Thiên dám thị người khác thời điểm, đều là dưới đất đào hang, bất quá về sau không cần, Hạ Thiên có Hồng Phượng, hắn chính là đường đường chính chính dưới đất xuyên qua. Mà lại Hồng Phượng năng lực mới, có thể để Hạ Thiên dưới đất nghỉ ngơi 10 phút. Bất quá Hồng Phượng nói, hắn hiện tại cũng còn không phải thời đỉnh cao, hắn còn có thể trưởng thành, nói cách khác, hắn về sau trưởng thành, năng lực của hắn sẽ mạnh lên càng nhiều. Đạp. Làm Hạ Thiên đi vào một chỗ địa phương an tĩnh lúc, hắn cũng là muốn tiềm nhập lòng đất. Bất quá ngay tại hắn vừa mới muốn hành động thời điểm, hắn lại ngừng lại ra đi. Lợi hại a, lại có thể phát hiện ta. Một tên nam tử theo tảng đá bên cạnh đi ra, sau đó phi thường có ý tứ nhìn xem Hạ Thiên, nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi phía sau ngươi xuất hiện cánh là màu đỏ a. Có quan hệ gì tới ngươi? Hạ Thiên hỏi. Rất có ý tứ, màu đỏ cánh, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, ta biết ngươi tới nơi này nhất định là có cái gì bí mật, như vậy đi, chúng ta làm giao dịch. Nếu như ngươi nói cho ta ngươi phát hiện bí mật, ta liền bỏ qua ngươi, ngươi nói thế nào? Tên nam tử kia hỏi. Bỏ qua ta? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lắc đầu. Không cần vùng vẫy, ta quan sát qua ngươi, tuổi của ngươi cùng hành động của ngươi chứng minh, lực chiến đấu của ngươi tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 triệu, mà lực chiến đấu của ta đã tiếp cận 5.000 vạn, ngươi không thể nào là ta đối thủ, vì lẽ đó hiện tại ngươi nói cho ta ngươi phát hiện, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nam tử kia nói. Hết chương 7009. Chương 7010 miểu sát sức chiến đấu 50 triệu. Người đăng FPO. Người kia cho rằng, hắn đây chính là một trận giao dịch, cầm Hạ Thiên tính mệnh làm giao dịch, nếu như Hạ Thiên không đồng ý, vậy hắn liền nhất định sẽ giết Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cho Hạ Thiên lựa chọn, cũng chỉ có một con đường. Đó chính là bức bách Hạ Thiên khuất phục, để Hạ Thiên đem tự mình biết sự tình nói ra. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Ta không có nhiều như vậy tính nhẫn nại, nếu như ngươi không nói nữa, ta liền động thủ. Nam tử kia hiển nhiên là lo lắng thời gian quá dài biết, sẽ dẫn tới những người khác. Tại đất chết chi địa loại địa phương này, dám đơn đi người, không phải thực lực cường hãn, chính là đồ đần. Người trước mặt này thực lực quả thật không tệ, nhưng hắn xác thực cũng là có chút điểm ngốc. Bạch! Hạ Thiên sau lưng vậy đối huyết hồng sắc cánh xuất hiện. Cùng lúc đó, Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại cái kia nam tử trước mặt. Phốc! Hai tay của hắn trực tiếp xé mở người kia thân thể. Miểu sát! Nam tử kia đến chết đều không rõ là chuyện gì xảy ra, càng không rõ tại sao mình lại chết, hắn rõ ràng nhìn thấy người trước mặt thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là bây giờ. Mình thế mà bị miểu sát. Làm xong, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tí tách! Đối phương máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Tại vừa rồi một nháy mắt, hắn sử dụng quỷ đầu ngọc năng lực. Đương nhiên, hắn cũng không phải là tại dùng Bắc Quốc Thần Vương thần hồn công kích, mà là tại sử dụng thức hải của mình công kích. Trước đó Hạ Thiên tại Hắc Long học phủ thời điểm, liền thử nghiệm sử dụng quỷ đầu ngọc tại chiến đấu, chỉ bất quá ngay lúc đó những người kia, sức chiến đấu đều tại 2-3 ngàn vạn tả hữu, vì lẽ đó quỷ đầu ngọc phối hợp Hạ Thiên thực lực, còn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Bất quá bây giờ, Hạ Thiên thực lực lại phối hợp thêm quỷ đầu ngọc thời điểm, liền hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Hạ Thiên thực lực rõ ràng tăng lên. Mặc dù lực chiến đấu của hắn không thấy, nhưng phối hợp thêm quỷ đầu ngọc thời điểm, liền xem như sức chiến đấu 5.000 vạn người, hắn cũng là miểu sát. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không cho rằng dựa vào chính mình bản sự có thể miểu sát tất cả sức chiến đấu 5.000 vạn người. Dù sao thiên trận đại lục như thế lớn, có bản lĩnh người vẫn là có rất nhiều. Chém giết đối phương về sau, Hạ Thiên cũng không có chút nào nói nhảm, vò thẳng vào đến dưới mặt đất, có hồng phượng tại, hắn nhẹ nhõm tiến vào dưới mặt đất. Loại cảm giác này Hạ Thiên chỉ có lần trước thời điểm chạy trốn thể nghiệm qua một lần. Bất quá khi đó tình huống quá gấp gáp, hắn cũng không có thật tốt thử một chút, nhưng bây giờ hắn cũng không sốt ruột. Vì lẽ đó hắn cũng thật tốt cảm thụ một chút dưới mặt đất xuyên qua cảm giác. Thân thể đi tới chỗ nào, nơi đó liền giống như biến thành không khí đồng dạng, cùng trên đất bằng hành tẩu chênh lệch chỉ có một chút, là trọng lực phương diện vấn đề. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Không thể không nói. Hồng Phượng thật là hắn tốt đồng bạn a. Không quản từ lúc nào, Hồng Phượng đều có thể mang đến cho hắn to lớn kinh hỉ. 3. Rất nhanh. Hắn đi tới huyết trì phía dưới. Khi hắn đi vào trong ao máu thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là trực tiếp nhìn xuống dưới, hắn muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào, vì sao lại có cảm giác như vậy. Đương nhiên, hiện tại huyết trì cũng có một cái lớn vô cùng đặc điểm, đó chính là hiện tại huyết trì xung quanh lại có bọt khí tại xuất hiện. Nếu như là tại bình thường dưới nước, có bọt khí xuất hiện, vậy liền chứng minh là dưới nước có con suối, đang không ngừng tiếp nước. Có thể ao nước nước là thế nào đi lên đâu? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó tiếp tục hướng xuống. Hắn cứ như vậy không ngừng xâm nhập, cuối cùng đi đến huyết trì phía dưới, khi hắn đi vào huyết trì phía dưới thời điểm, hắn cũng là một nháy mắt cũng liền có cảm giác không giống nhau. Nơi này huyết khí càng nặng. Mà lại hắn nhìn thấy, huyết trì phía dưới, giống như thật sự có con suối đồng dạng địa phương. Phía dưới này là cái gì đây? Hạ Thiên phi thường tò mò, con suối phía dưới là cái gì? Hắn cũng muốn đi xuống xem một chút, nhìn xem phía dưới đến cùng là cái gì. Không được, phía dưới tình huống chúng ta không phải hiểu rất rõ, mặc dù năng lực của ta có thể giúp ngươi tiếp tục hướng xuống, chỉ khi nào phía dưới có cái gì trói buộc, vượt qua cực hạn của ta thời gian, vậy ngươi nhất định phải chết. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta cũng có thể không đi xuống, bất quá ta có thể đào mở nơi này a. Tay phải của hắn khẽ động. Kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn trực tiếp theo cái này con suối bắt đầu đào lên. Hắn muốn đem cái này toàn ép người đào thông, nhìn xem phía dưới đến tột cùng có cái gì, nếu quả như thật có cái gì vật có ý tứ, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, tất cả đều lấy đi a. Kim đao nhanh vô cùng. Nơi này nham thạch lâu dài trải qua huyết thủy ngâm, đã vô cùng cứng rắn, thậm chí có thể nói, đã có được một chút năng lực đặc thù, thế nhưng là loại này tảng đá tại kim đao trước mặt, lại phảng phất cắt đậu hũ đồng dạng. Phốc. Hạ Thiên cứ như vậy một đao tiếp lấy một đao cắt xuống dưới. Rất nhanh. Hạ Thiên cảm giác mình giống như đào ra huyết trì một cái không gian khác. Nơi này quả nhiên là có động thiên khác a, thế mà còn có chỗ như vậy. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, nơi này là một không gian riêng biệt, không phải rất lớn, nhưng nơi này hiển nhiên là hết sức quen thuộc. Bởi vì lúc trước Hạ Thiên liền đào qua đất chết chi địa mặt đất, tại quỷ hồn khu thời điểm đào. Lúc ấy hắn đào được phía dưới thời điểm, hắn liền cảm giác mình thấy được tu la địa ngục. Lúc này ở nơi này thời điểm, Hạ Thiên cũng là lại một lần nữa thấy được loại này tu la địa ngục. 3. Hạ Thiên lấy ra mấy khỏa lớn dạ minh châu, mặc dù cặp mắt của hắn tại bất luận cái gì hắc ám địa phương cũng có thể trông thấy, nhưng hắn vẫn là thích sáng ngời một điểm, dạng này cũng có thể nhìn rõ ràng hơn một chút. Nơi này nham thạch cùng đường vân cùng trước đó nhìn qua giống nhau như đúc a. Hạ Thiên đi đến nham thạch bên cạnh thời điểm, dấu tay của hắn tại trên mặt đá. Lạnh buốt, vô cùng lạnh. Hả, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác trên tay mình có một loại đặc thù cảm giác, sau đó hắn đem lòng bàn tay duỗi tới. Máu tươi. Hắn nhìn thấy mình vừa rồi sờ tường trên ngón tay có máu tươi. Máu. Hạ Thiên tay sau đó tiếp tục sờ tại xung quanh cái khác trên vách tường. Máu. Quả nhiên. Những này trên vách tường là có huyết dịch, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà nhìn không ra. Phốc. Kim đao một lần nữa cắt tại trên vách tường, sau đó tay của hắn lại sờ soạng đi lên. Vẫn là máu tươi. Tại sao có thể như vậy, ta trước đó tại quỷ hồn khu thời điểm, cũng không có nhìn thấy máu tươi a. Hạ Thiên đưa tay qua chỉ, cẩn thận nhìn một chút cái này máu tươi khí tức rất quen thuộc a. Hạ Thiên trong óc phảng phất có một cái phi thường kỳ lạ ý nghĩ, nhưng hắn còn có chút nghĩ không ra đến tột cùng là cái gì. Máu tươi. Hắn tiếp tục xem trên ngón tay máu tươi, sau đó nhắm lại cặp mắt của mình, vẫn là quen thuộc như vậy, loại cảm giác quen thuộc này, thật giống như vừa mới gặp qua đồng dạng. Quen thuộc. Làm chính Hạ Thiên nói ra hai chữ này thời điểm, chính hắn cũng sững sờ tại nơi đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái này máu tươi. Hết chương 7010. Chương 7011 đào bảo. Người đang FPO. Nhìn thấy cái này máu tươi thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên phản ứng lại, tại thời khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến. Cái này máu tươi, chính là vừa rồi hắn giết cái sức chiến đấu đó 5.000 vạn người máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên vội vàng đứng dậy, sau đó nhanh chóng hướng lên tiến đến, hắn bắt đầu đường cũ trở về. Khi hắn trở về trên mặt đất thời điểm, hắn cũng là vội vàng xem xét người kia thi thể, vừa rồi hắn trực tiếp đem đối phương xé nát, lấy đi chữ vật trang bị, cũng không có xử lý thi thể. Lúc này, hắn cái này vừa lên trước thời điểm, đột nhiên phát hiện, thi thể của người này trở nên khô cạn, một điểm huyết dịch cũng không có. Bình thường đến nói, hắn chết không có bao lâu thời gian, máu tươi không có khả năng bốc hơi nhanh như vậy mới đúng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên nhẹ nhàng thổi, thi thể của hắn trực tiếp theo gió phiêu tán. Không đơn thuần là huyết dịch bị toàn bộ hút đi, liền trong thân thể nước cũng tất cả đều bị hút đi. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu ở tại chỗ dùng kim đao đào. Khi hắn đào một hồi thời điểm, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Ăn người mặt đất, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Cái này mặt đất đang ăn người máu tươi, phàm là có người máu tươi rơi trên mặt đất phía trên thời điểm, vậy liền sẽ bị mặt đất hấp thu, cuối cùng chảy vào dưới mặt đất, cùng lúc xuất hiện tại trong huyết hà. Đây chính là huyết hà hình thành nguyên lý. Siêu. Hạ Thiên một lần nữa về tới mặt đất, khi hắn trở về mặt đất thời điểm, hắn đem ngón tay của mình cắt phá, sau đó đem máu tươi của mình nhỏ xuống trên mặt đất. 3. Máu tươi nhỏ xuống ở trên mặt đất thời điểm, phảng phất có chút bắn lên đồng dạng, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Nơi này tràng cảnh Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến trước đó đất chết chi địa khu vực an toàn đại chiến, Ngay lúc đó đại chiến có thể nói là làm cho cả khu vực an toàn máu chảy thành sông A, nhưng về sau, không bao dài thời gian, tất cả huyết dịch liền tất cả đều biến mất. Hạ Thiên lúc ấy cho rằng, là nơi này thời tiết nguyên nhân, vì lẽ đó biến mất nhanh, mà lại liên quân chiến thắng về sau xử lý phi thường thỏa đáng, vì lẽ đó những cái kia huyết dịch mới có thể biến mất nhanh như vậy. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, lúc ấy cũng không phải là nghĩa quân xử lý, mà là nơi này dưới mặt đất nham thạch trực tiếp đem tất cả máu tươi tất cả đều ăn hết, mà lại ăn hết máu tươi về sau, nơi này mặt đất còn một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thật là đáng sợ, Bắc Quốc tiền bối, người trước kia nghe qua chuyện như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, bất quá nơi này là thiên trận đại lục, chuyện gì phát sinh đều có thể là bình thường. Bắc Quốc thần vương vẫn là câu nói kia, nơi này là thiên trận đại lục, không quản đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, đều là bình thường. Quả thực không dám tưởng tượng a, Hạ Thiên có chút cảm giác rung động. Hắn không cách nào tưởng tượng, toàn bộ dưới mặt đất đều là huyết hà điểm tựa, cái kia huyết hà đến tột cùng là tồn tại gì, nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi bao lớn bí mật chứ. Hồng Phượng, lại theo giúp ta đi xuống một chuyến, ta muốn thấy nhìn phía dưới đến tột cùng có cái gì. Hạ Thiên sau khi nói xong, lần nữa hướng phía dưới bay đi. Rất nhanh, hắn lại lần nữa về tới mật thất kia bên trong. Quả nhiên, rất nhanh Hạ Thiên liền cảm nhận được mình máu tươi khí tức. Mặc dù hắn cũng không có lưu quá nhiều máu tươi, bất quá Hạ Thiên đối với mình máu tươi quá quen thuộc, mà lại hắn cũng cho máu tươi của mình làm tiêu ký. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể ngay lập tức cảm nhận được nơi này máu tươi khí tức. Quả nhiên là dạng này, chỉ cần là tại đất chết chi địa chảy máu người, máu tươi của bọn hắn cuối cùng đều sẽ chảy tới trong huyết hà. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch là thế nào một chuyện. Thế nhưng là hắn càng là minh bạch, lại càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Càng là chạm không tới huyết hà giới hạn A. Vậy ta liền tiếp tục hướng xuống đào, ta ngược lại muốn xem, phía dưới này đến cùng có cái gì, trong huyết hà có dạng gì bí mật. Hạ Thiên không ngừng mở đào, hắn đã nghĩ kỹ, đem hắn bước cấp nhãn, hắn liền đem huyết hà phía dưới đào thông. Dù sao có kim đao hỗ trợ, dạng này không phải một cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Đây hết thảy đối với hắn mà nói, cũng không phải là quá khó. Đạp. Lúc này Hạ Thiên cũng là đang không ngừng hướng về phía trước. Tại hắn hướng về phía trước thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là gắt gao quan sát đến xung quanh, như vậy, nếu có cái gì nguy hiểm, hắn cũng có thể ngay lập tức phát hiện. 3. Hả đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, phía trên có người xuống tới. Quả nhiên, vẫn là có người nhịn không được, nhảy đến huyết hà phía dưới tới. Ô ô, ngay tại Hạ Thiên muốn đem nơi này thật tốt tu bổ một chút thời điểm, trong huyết hà đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Một đạo kỳ lạ thanh âm. Đạo thanh âm này Hạ Thiên không biết là từ chỗ nào phát ra tới, nhưng thanh âm này xuất hiện thời điểm, hắn lại có một loại phi thường đặc thù cảm giác, thật giống như mình trực tiếp ngã vào vô tận địa ngục đồng dạng. Vừa mới xuống huyết trì người kia, cũng là nháy mắt xông tới. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên đột nhiên sững sờ, hắn có thể khẳng định, người kia khẳng định là bị cái gì công kích, vì lẽ đó hắn mới ngay lập tức xông tới. Thế nhưng là để Hạ Thiên nghi ngờ là, mình đã xuống tới lần thứ hai, có thể mình cũng không có đụng phải bất kỳ công kích a. Chẳng lẽ nói, bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai, liền không công kích mình. Rất nhanh. Hạ Thiên liền lắc đầu, hắn đẹp trai mặc dù là công nhận, nhưng hiển nhiên huyết trì không có khả năng nhận. Có phải hay không là chúng ta theo địa phương khác xuống tới, lách qua huyết trì công kích? Hồng Phượng hỏi. Có khả năng a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn tiếp tục hướng xuống đào, những người kia nhận công kích về sau, chắc chắn sẽ không lại dễ dàng xuống tới, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không cần phân tâm. Tiếp tục đào. Cứ như vậy, Hạ Thiên cũng không biết mình đào bao lâu. Chung quanh địa phương cùng trước đó thoạt nhìn vẫn là giống nhau như đúc, tất cả vách đá đều là giống nhau, vẫn là cái kia phảng phất khăng khít luyện ngục đồng dạng tồn tại. Chẳng lẽ là ta đoán sai, vì cái gì một điểm chỗ đặc thù cũng không có chứ? Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó vô cùng phiền muộn, hắn biết, mình coi như tiếp tục đào xuống đi, cũng sẽ không có cảm giác gì. Thế nhưng là vì cái gì huyết trì trừ huyết dịch đặc thù bên ngoài, liền không có bất luận cái gì để hắn cảm thấy có thể điều tra đồ vật đây. Đơn giản, Trước mặt huyết chỉ có chút quá đơn giản, cũng chính bởi vì hắn đơn giản, vì lẽ đó Hạ Thiên liền càng thêm tò mò, cái này hiển nhiên là không quá giống hắn tưởng tượng bên trong huyết chỉ a. Hắn vẫn cho rằng, nơi này có rất nhiều bí mật, mình có thể từng bước giải khai bí mật. Thế nhưng là, hiện tại cái gì cũng không có. Phảng phất căn bản cũng không có cái gì bí mật cần hắn giải khai đồng dạng, hết thảy đều là đơn giản như vậy, một điểm bí mật đều không có, trừ huyết chỉ nơi phát ra bên ngoài, liền cái gì đều nhận không tới. Được rồi, đi trở về đi. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, lúc này hắn cũng có chút muốn từ bỏ, hắn là thật nghĩ không ra còn có cái gì khác chỗ đặc thù. Ngạch! Ngay tại Hạ Thiên đứng người lên trở về nhìn thời điểm, cả người hắn đều ngẩn ở đây nơi đó. Hết chương 7011. Chương 7012 đứng đầu đế khí. Người đăng FPO. Rung động. Lúc này phía sau hắn đường để hắn vô cùng rung động a. Mặc dù lúc trước hắn đã thăm một lần nơi này nham thạch hình thành tu la địa ngục, thế nhưng là lần này hắn nhìn thấy, cùng trước đó nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, lần này hắn nhìn thấy, phi thường khủng bố. Trước mặt hắn, phảng phất là xuất hiện huyễn cảnh đồng dạng. Lần này hoàn cảnh cùng dĩ vãng khác biệt a, trước đó chẳng qua là muốn hủy diệt ta xuống tới ký ức miễn, nhưng lần này lại muốn đem ta lưu tại nơi này. Hạ Thiên thấy được. Hắn thấy được phụ thân cùng mẫu thân tại hướng hắn vẫy gọi. Thê tử của hắn nhóm đang ở nơi đó cười nhìn hắn. Phi thường chân thực tràng diện a. Quá chân thực. Cùng thật giống nhau như đúc. Quả thực chính là đem Hạ Thiên nhân tính bên trong chỗ sâu nhất nhược điểm cho khai quật ra. Thế nhưng chính là bởi vì quá chân thực, vì lẽ đó Hạ Thiên liếc mắt một cái thấy ngay. Không thể nào, Thượng Thiên một mực không cho chúng ta đoàn tụ, chính là vì khó xử ta, Thượng Thiên lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền để chúng ta đoàn tụ đâu. Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình. Hiện tại, hắn đã không có khả năng dựa vào cặp mắt của mình đi xem. Nhiều khi, rất nhiều người biết rất rõ ràng là huyễn cảnh, nhưng bọn hắn chính là không nguyện ý thanh tỉnh. Cũng không nguyện ý đi ra, bởi vì có đôi khi huyễn cảnh so hiện thực càng khiến người ta mê muội. Thật là lợi hại hoàn cảnh, ngay cả chúng ta đều bị quấy nhiễu được, ta vừa rồi cũng vẫn luôn đang nhìn bên ngoài, kết quả ta thế mà thấy được ta hủy diệt vô số đế khí tràng diện. Hồng Phượng nói, ha ha ha ha, xem ra dã tâm của ngươi không nhỏ a, ngươi thế mà mơ ước hủy diệt cái khác đế khí. Hạ Thiên nói, không sai, ta là đế khí, cũng là vũ khí. Chỉ cần là vũ khí, vậy liền muốn trở thành thứ nhất, ta cũng muốn trở thành thứ nhất, mà lại ta không đơn thuần là tốc độ hình đế khí, ta vẫn là công kích hình đế khí, ta có thể phát ra phi thường cường đại công kích, chỉ bất quá bây giờ rất nhiều năng lực còn không có khai quật ra, còn có người thực lực không đủ miễn, nếu không ta vũ giết cũng có thể giết chết rất nhiều cao thủ. Hồng Phượng nói, tốt, đến tương lai, người theo giúp ta cùng một chỗ đại sát tứ phương, ta liền để trở thành đế khí bên trong thứ nhất. Hạ Thiên nói thẳng, Hồng Phượng cho tới nay, đều là hắn tốt nhất đồng bạn. Đối với hắn trợ giúp nhiều lắm. Vì lẽ đó Hồng Phượng có mộng tưởng, hắn cũng sẽ đi tận chính mình cố gắng lớn nhất thực hiện. Hạ Thiên cứ như vậy nhắm mắt lại tiến lên. Hắn không dám mở to mắt. Bởi vì hết thảy trước mắt đều là như vậy để hắn mê muội, hắn lo lắng cho mình lòng mềm nhũn, thật lưu lại, vậy hắn muốn gặp phải chính là tử vong chân chính. Đây hết thảy đều không phải hắn muốn xem đến. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, Hồng Phượng nói. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng Hạ Thiên, hắn đi theo Hạ Thiên thời gian quá dài, chưa từng có, dù là một tơ một hào đối Hạ Thiên không tín nhiệm, không quản tại bất luận cái gì tình huống dưới, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, Hạ Thiên có thể đi đến cuối cùng. Tựa như là lần trước đồng giảng. Cái kia thật là thập tử vô sinh tràng diện a. Căn bản cũng không có bất luận cái gì còn sống khả năng cùng hy vọng, nhưng Hạ Thiên nhưng xưa nay đều không hề từ bỏ qua, dù là một tơ một hào từ bỏ đều không có. Hắn dục vọng cầu sinh phi thường cường liệt, chưa từng nghĩ tới cam chịu. Vì lẽ đó cuối cùng Hồng Phượng thăng cấp hoàn thành thời điểm, Hạ Thiên mới có thể ngay lập tức thành công đào thoát, nếu như ở giữa hắn từng có dù cho một chút dao động, vậy coi như là Hồng Phượng thăng cấp hoàn thành, hắn khả năng cũng không có chạy trốn thời gian. Bởi vì lúc ấy chính là tại giành giật từng giây. Bất luận cái gì từng giây từng phút, đều có thể trở thành sinh cùng tử ở giữa chuyện mấu chốt nhất. Đạp. Hạ Thiên một đường đi ra ngoài. Khi hắn trở về mặt đất bên trên thời điểm, hắn cũng là hồi tưởng lại mình ở phía dưới tình huống. Mê huyễn. Chân thật như vậy mê huyễn. Quỷ đầu ngọc, người có thể phát động huyễn thuật sao? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, ta không thể, huyễn thuật đều là đứng đầu đế khí bên trong mới có thể ẩn chứa một chút, kia là đẳng cấp cao nhất thần hồn công kích. Quỷ đầu ngọc giải thích nói. Tuyết vực tàng cung, Hồng Phượng nói. Đúng a, tuyết vực tàng cung trước đó còn không tính là thật đế khí, nhưng hắn lại có thể phát động một nháy mắt huyễn thuật. Hạ Thiên nhớ lại, lúc ấy hắn sử dụng loại năng lực này thời điểm, còn đối phó không ít người đâu. Chỉ bất quá ngay lúc đó đối thủ đều quá yếu, vì lẽ đó tuyết vực tàng cung huyễn thuật cũng không mạnh, nếu như là gặp được lớn mạnh một chút đối thủ, cái kia tuyết vực tàng cung khẳng định cũng vô pháp làm được. Tiềm lực, hắn có là tiềm lực, mặc dù trước đó hắn huyễn thuật uy lực rất nhỏ, nhưng nếu như hắn đột phá đến đế khí, vậy hắn huyễn thuật năng lực liền sẽ biến lớn, bất quá bây giờ hắn ngay tại thăng cấp thời khắc mấu chốt, không thể trả lời, nếu không ta có thể thật tốt hỏi một chút hắn. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên nghe đến đó, cũng bắt đầu mong đợi. Nếu như tuyết vực tàng cung chính thức thăng cấp trở thành đế khí, vậy mình chẳng phải là lại thêm đồng dạng phi thường cường đại bảo mệnh bản sự. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là hưng phấn. Cũng không biết đế tinh có đủ hay không, Hạ Thiên cho tuyết vực tàng cung đế tinh cũng không ít, bất quá cũng không phải là tất cả đế khí đều có thể giống Hồng Phượng thuận lợi như vậy đột phá. Không biết, bất quá cũng không kém bao nhiêu đâu, đế khí thăng cấp vẫn tương đối khó khăn, vì lẽ đó ta cũng không thể cam đoan. Hồng Phượng nói. Vậy liền nhìn tình huống đi, nếu như không thể thành công lời nói, vậy ta liền càng phải giải khai nơi này bí mật, những cái kia phi hành bảo vật bên trong, thế nhưng là có rất nhiều đế tinh, cướp được những cái kia đế tinh, khẳng định có thể giúp tuyết vực tàng cung thăng cấp làm đế khí, mà lại còn lại ta còn có thể nhiều tìm kiếm mấy món có tiềm lực vũ khí, thăng cấp thành đế khí. Hạ Thiên vừa nghĩ tới những cái kia phi hành bảo vật, hắn chính là vô cùng hưng phấn a. Nhiều như vậy bảo vật a. Nếu quả như thật có thể tất cả đều thu vào tay, vậy đơn giản chính là một bút phi thường đáng sợ tài phú. Một bút để hắn không cách nào tưởng tượng tài phú a. Nếu như có được nhiều như vậy tài phú, Hạ Thiên thậm chí có thể đem đến cùng thế gia chính diện chống lại. Ân, ta sẽ thêm lưu ý, nếu quả như thật có đầy đủ đế tinh, ta liền giúp ngươi nhiều tìm kiếm một chút cực phẩm thánh khí, mà lại là đủ tư cách, nếu không cũng là lãng phí đế tinh. Hồng Phượng nói, hắn hiện tại thế nhưng là Hạ Thiên tốt giúp đỡ a. Đế khí loại vật này, mãi mãi cũng không có ai chê nhiều. Mỗi một kiện đế khí đều có bản lãnh của mình, mà lại mỗi một dạng bản sự đều là được trời ưu ái, có thể giúp Hạ Thiên sinh bên trong đến, chết bên trong đi. Cường đại đại danh từ. Đạp. Hạ Thiên về tới huyết trì phụ cận, khi hắn trở lại nơi đó thời điểm, hắn nhìn thấy, huyết trì phụ cận nhân số tăng lên, trước đó hết thảy cũng mới hơn 20 người, nhưng là bây giờ, lại có 400-500 người. Mà lại những người kia phảng phất đang thương nghị cái gì. Phía dưới này nhất định có bảo vật, chỉ cần chúng ta có thể xuống dưới, liền có thể tìm tới bảo vật, nguy hiểm càng lớn, bảo vật lại càng lớn, thậm chí có thể là đế khí. Có người thấp giọng nói, bên cạnh hắn mấy người cũng là nhao nhao gật đầu, hiển nhiên là đều cho rằng hắn nói rất đúng. Hết chương 7012. Chương 7013 vấn đạo. Người đăng FPO. Phía dưới có bảo vật. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm lắc đầu, không có người so với hắn rõ ràng hơn phía dưới tình huống, bởi vì hắn ở phía dưới đã lật khắp, cái gì cũng không có. Không đúng, Hạ Thiên đột nhiên sững sờ, nếu như phía dưới thật cái gì cũng không có, vậy tại sao huyết trì ở giữa sẽ có công kích, sẽ ngăn cản người nơi này xuống dưới. Hạ Thiên hiện tại càng nghĩ càng không đúng sức lực, hắn là thật có chút nghĩ không thông. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng cái gì cũng không có, lại còn muốn bảo hộ. Khả năng có đồ vật, chẳng qua là ngươi không có phát hiện mà thôi. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Ta không có phát hiện cái kia đến tột cùng là cái gì, ta không có phát hiện, ta đều nhanh đem phía dưới cho đào rỗng. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không phải tất cả mọi thứ đều dựa vào đào, tựa như là Minh Nguyệt Thủy Thiên, ở trong đó chúng ta đi vào về sau, mặc dù xung quanh cũng có vách đá loại hình địa phương. Thế nhưng là ta nhưng dù sao cảm giác chúng ta đã rời đi thiên trận đại lục, xuất hiện tại một cái hoàn toàn mới trong không gian, vì lẽ đó liền xem như người đem minh nguyệt nước thiên na loại địa phương triệt để đào thông, cũng đào không đi ra, Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói cũng đúng, ta trước đó cũng đã gặp tình huống tương tự. Đúng rồi, người có thể nhìn xem tình huống, một hồi khẳng định có người không nhịn được muốn đi xuống, người liền có thể thừa cơ nhìn xem đến cùng cái thanh âm kia là cái gì tại công kích đi xuống người. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tìm được một chỗ tốt, trực tiếp tựa ở nơi đó. Hắn hiểu được nơi này hiện tại những người này ý nghĩ. Ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn, nhưng mọi người cũng đều muốn đạt được lợi ích. Đều hy vọng người khác đi xuống trước, nhìn xem tình huống như thế nào, nếu quả thật gặp nguy hiểm, cũng làm cho người khác hấp dẫn nguy hiểm. Nhưng cuối cùng có người sẽ không nhịn được. Hạ Thiên chính là muốn chờ cái này không nhịn được dưới người đi. Đợi một ngày. Ngày thứ hai. Rốt cục có mấy cái thế lực thương lượng một chút, cuối cùng mấy người bọn hắn đội ngũ liên hợp lại, phòng ngừa có người đánh lén, cũng phòng ngừa có người giở trò xấu, sau đó mấy cái kia đội ngũ bên trong, mỗi cái đội ngũ xuống dưới một người. Hết thảy 10 người. Trực tiếp nhảy xuống. Bọn hắn cứ như vậy bắt đầu lặn xuống. Oanh oanh. Dưới nước truyền đến thanh âm. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, hắn ở phía dưới nghe được thanh âm không phải cái này. Hắn ở phía dưới nghe thanh âm cùng loại với tiếng khóc, nhưng là đứng ở phía trên thời điểm, nghe được lại phảng phất là bạo tạc đồng dạng thanh âm. Khác biệt vị trí, thanh âm lại là khác biệt. Đây là tình huống như thế nào? Hạ Thiên chau mày, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước, hắn hiện tại là thật có chút mộng, hắn không rõ đây là có chuyện gì. Phốc! 10 người kia cũng là vọt thẳng tới. Chuyện gì xảy ra? Lập tức có người muốn tiến lên hỏi. Thế nhưng là mấy cái kia liên hợp lại đội ngũ cũng là đem những người kia ngăn tại bên ngoài, đem 10 người này vây quanh tại ở giữa, phảng phất là vì bảo vệ bọn hắn, nhưng trên thực tế, bọn hắn là không hy vọng mình cố gắng thành quả để người khác biết. Sau đó những người kia bắt đầu ở xung quanh bố trí một chút trận pháp, mà lại đem 10 người kia vây vào giữa, bọn hắn cùng một chỗ thảo luận cái gì. Người bên ngoài không có ai biết bọn hắn đang nói cái gì, bất quá khẳng định cùng đi theo thời điểm có quan hệ. Thậm chí có thể là cùng phía dưới có cái gì có quan hệ. Bất quá Hạ Thiên nhìn thấy, cũng có mấy cái đội ngũ nhổ lấy mũi. Hiển nhiên mấy cái này đội ngũ người chính là trước đó đã xuống dưới qua người, mấy cái này người đều minh bạch, đi xuống người căn bản là không phát hiện chút gì, cảm giác được gặp nguy hiểm, liền chạy đi lên, vì lẽ đó mặc kệ bọn hắn hỏi thế nào, đều hỏi không ra đến đồ vật. Đạp! Hạ Thiên lần nữa đi tới huyết trì bên cạnh, ánh mắt nhìn xuống. Không cần nhìn, người nơi này đều nhìn qua, cái gì cũng nhìn không ra, trừ phi xuống dưới, thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, đi xuống người rất nhanh liền đi lên, mà lại phía dưới còn có kỳ quái tiếng nổ. Một tên nam tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hạ Thiên nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện người này là tự mình một người một người. Hắn cũng là thăm dò tính hỏi, dù sao người ta đồng đội khả năng không ở nơi này miễn. Ân, ngươi cũng là một người đi, ta quan sát ngươi rất lâu. Ngươi cùng nơi này những người khác khác biệt, ngươi mặc dù cũng tò mò nơi này có cái gì, nhưng ta phát hiện ngươi cùng bọn hắn hiếu kỳ không giống. Người kia nói. Ồ, Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn về phía người kia chỗ nào không giống. Bọn hắn cả đám đều tại hiếu kỳ phía dưới đến tột cùng có bảo vật gì, có phải hay không là đế khí, có phải hay không là tài sản phú khả địch quốc, mà lại phảng phất chỉ hiếu kỳ đi xuống người là dạng gì, bọn hắn ở phía dưới gặp cái gì, còn có cái thanh âm kia là cái gì. Người kia nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên sững sờ, hắn là thật không nghĩ tới a, cái này thế mà nhìn như thế thấu triệt, xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh. Vấn đạo nam tử nói. Lôi Tiểu Thiên. Hạ Thiên nói. Ồ, ngươi là y thần? Vấn đạo sững sờ. Ngươi nghe nói qua ta? Hạ Thiên hỏi. Ta đi vào đất chết chi địa về sau, cố ý đi chợ đen mua nơi này giá cả cao nhất tình báo, căn cứ tình báo đó có thể thấy được. Ngươi là nơi này nhiều nhất đề tài nói chuyện người, ta nói nhìn ngươi thế nào khí thế liền cùng những người khác không giống chứ, nguyên lai ta là đụng phải một đại nhân vật a. Vấn đạo tiếng nói cũng không lớn, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa trò chuyện, cũng không muốn để xung quanh những người khác nghe được. Khách khí, chẳng qua là kiếm miếng cơm ăn miễn, Hạ Thiên nói. Ta đây cũng không phải là khách khí, phàm là đất chết chi địa nguyên cư dân, chỉ cần vừa nhắc tới ngươi, bọn hắn đều là phi thường kính nể a. Ta cũng nghe ngóng một chút người, những người kia đều là phát ra từ nội tâm sùng bái ngươi a. Vấn đạo giơ ngón tay cái lên. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái hư danh. Đúng rồi, Y Thần tiên sinh, người có phải hay không có phát hiện gì a? Vấn đạo nhìn về phía Hạ Thiên. Hỏi như vậy, không tốt lắm đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Xác thực. Dạng này trực tiếp hỏi người khác có phải hay không có phát hiện gì, là phi thường không lễ phép sự tình, bởi vì người khác phát hiện, đó chính là người khác, cùng ngươi là không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi hỏi thăm hồ a, đó chính là ngươi không lễ phép. Ai còn có thể nói cho ngươi sao? Yên tâm, ta cũng không phải lừa gạt tình báo, ta là muốn cùng ngươi trao đổi tình báo, đổi lại là người khác, ta khẳng định lười đi cùng bọn hắn làm loại chuyện này, mà lại ta cũng không tin bọn hắn. Nhưng nếu như là trong truyền thuyết Hy Thần đại nhân, vậy ta vẫn phi thường có hào hứng. Vấn đạo trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên cũng không nói lời nào, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là làm cho đối phương trước nói ý tứ, dù sao hắn cùng đối phương chẳng qua là thấy một lần mặt miễn, hắn cũng sẽ không trực tiếp cái gì nói hết ra. Hết chương 7013. Chương 7014 đáng tin tin tức. Người đăng FPO. Quy củ ta hiểu, vậy liền ta tới trước. Vấn đạo nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Hạ Thiên cũng đi theo hắn hướng về phía trước đi đến, làm bọn hắn hai cái đi tới trước mặt thời điểm, lúc này vấn đạo cũng là thấp giọng nói ra huyết chỉ hạ du ta đi qua. Ồ, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía hỏi. Huyết chỉ hạ du cũng có bí mật, chỉ bất quá lúc ấy ta không nghĩ ra, nhưng đi tới thượng du về sau, ta liền phát hiện bí mật chỗ. Vấn đạo nói. Cái gì bí mật? Hạ Thiên hỏi. Huyết trì đang cố ý lừa gạt mọi người. Vấn đạo thanh âm vô cùng thấp. Lừa gạt mọi người có ý tứ gì? Hạ Thiên càng không rõ ràng là có ý gì. Kỳ thật phía dưới công kích chính là một cái ngụy trang, càng là có công kích như vậy, cũng liền càng có thể cho mọi người mang đến sắc thái thần bí, để mọi người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn nhìn một chút phía dưới đến tột cùng có cái gì, mà bọn hắn cuối cùng tốn hao thiên tân vạn khổ đi đến xuống mặt. Ta suy đoán, cuối cùng phía dưới cái gì cũng không có. Vấn đạo sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên, nên Hạ Thiên nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu ta xuống dưới qua. Thế nào vấn đạo cũng là hai mắt tỏa sáng. Cùng ngươi nói giống nhau như đúc, ta liên hạ mặt con suối đều đào mở, cũng ở phía dưới đào thật lâu, kết quả cuối cùng chính là cái gì đều không có. Hạ Thiên nói. Đối mặt, cái này đối mặt. Cùng ta nghĩ giống nhau như đúc, ta chính là nghĩ như vậy, ta vẫn cho rằng phía dưới cái gì cũng không có. Vấn đạo nhìn thoáng qua Hạ Thiên về sau, tiếp tục nói ra ta còn phát hiện. Tí tách. Hắn lặng lẽ đem ngón tay của mình bóp nát, sau đó một giọt máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Cái này ta cũng biết, ta xuống dưới nhìn qua, máu của ngươi sẽ chảy tới phía dưới, cuối cùng theo con suối xuất hiện, hình thành huyết hà cũng chính là như thế xuất hiện. Toàn bộ đất chết chi địa tất cả máu tươi, đều sẽ chảy vào dưới mặt đất, từ dưới đất cuối cùng chảy vào đến trong con suối. Hạ Thiên giải thích nói. Ta quả nhiên không có tìm lầm người a. Vấn đạo một mặt hưng phấn. Hắn cảm giác mình tìm tới Hạ Thiên, thật là quá có duyên phận, bởi vì cùng Hạ Thiên chạm mặt, để hắn phỏng đoán tất cả đều biến thành chân thực. Bất quá Hạ Thiên cũng đồng dạng kinh ngạc. Cái này vấn đạo sức quan sát thật là đáng sợ. Hắn đi vào đất chết chi địa thời gian khẳng định không dài, thế nhưng là hắn lại có thể phát hiện nhiều bí mật như vậy, những bí mật này liền Hạ Thiên cũng là tận mắt thấy qua mới nghĩ thông suốt. Kết quả trước mặt cái này hỏi, thế mà dựa vào mình phỏng đoán liền nghĩ đến nhiều như vậy. Ngươi đã nói cho ta biết những này, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết mấy cái phỏng đoán, mặc dù đều chỉ là phỏng đoán, nhưng ta đối với mình phỏng đoán rất có lòng tin. Vấn đạo nói, cái gì phỏng đoán? Hạ Thiên hỏi. Ta phát hiện ao máu này, rất có thể chính là một kiện vũ khí. Vấn đạo nói câu nói này thời điểm, thanh âm đã nhỏ đến Hạ Thiên đều nhanh nghe không được. Ngạch! Nghe được suy đoán này thời điểm, Hạ Thiên cả người đều là sững sờ. Cái này vấn đạo thật đúng là dám phỏng đoán a. Toàn bộ huyết trì là một kiện vũ khí. Hạ Thiên là thật không dám nghĩ như vậy a. Ý nghĩ như vậy thật là đáng sợ, quá lớn gan, bất kể thế nào nghĩ. Đều cảm thấy tựa như là chuyện không thể nào đồng dạng, loại chuyện này đã vượt ra khỏi Hạ Thiên bình thường nhận biết. Một đầu dài như vậy huyết hà, một người muốn theo đầu này chạy đến một đầu khác, thậm chí cần nhỏ một tháng thời gian, nhưng là bây giờ vấn đạo thế mà thời điểm hắn suy đoán nơi này là một kiện vũ khí. Lúc này Hạ Thiên cũng giơ ngón tay cái lên, ta hiện tại thật rất bội phục ngươi a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng rồi, ta đi qua quỷ hồn khu, cũng đi qua tầm bảo khu, đương nhiên, khu vực an toàn ta cũng đi qua, không đủ chẳng lẽ ngươi cho rằng đất chết chi địa chỉ có 4 cái khu sao? Vấn đạo đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi, hắn đi vào đất chết chi địa thời gian cũng không ngắn, hắn đã hỏi thăm rất rõ ràng. Đất chết chi địa cũng chỉ có 4 cái khu. Không, ta cho rằng có 5 cái khu. Vấn đạo trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. 5 cái khu, cái thứ 5 là cái gì? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hỏi. Khu trung tâm. Khu trung tâm. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, lúc này đối vấn đạo cũng là càng thêm kính nể. Lúc trước hắn từng có phỏng đoán, cho rằng có đất chết chi địa có trung tâm, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới khu trung tâm cũng là một cái khu. Càng không có nghĩ tới khu trung tâm sẽ có dạng gì tồn tại. Ta ở đây rất lâu, không biết có khu trung tâm nơi này. Nếu như khu trung tâm thật tốt như vậy tìm, cái kia đất chết chi địa người đã sớm biết, chính là bởi vì khó tìm, cho nên mới có khu trung tâm. Vấn đạo sau khi nói xong nhìn thoáng qua xung quanh, ta nghe nói nơi này xuất hiện qua thiên tai, xuất hiện qua quỷ hồn vượt thành, xuất hiện qua số lớn quỷ hồn bạo động, còn xuất hiện qua bảo vật bay đầy trời đi, cuối cùng ta tổng kết ra chính là, những vật này đều tại vây quanh khu vực trung tâm xoay tròn, mà huyết hà chính là khu vực trung tâm lối vào. Hạ Thiên càng nghe càng cảm thấy vấn đạo có bản lĩnh a, hắn hiện tại đối vấn đạo cách nhìn cũng thay đổi, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cảm giác vấn đạo tựa như là một cái tiểu lừa gạt đồng dạng. Nhưng là hiện tại xem ra, vấn đạo thế mà rất có một chút điền chấn cái bóng. Tốt, Hạ Thiên cũng không hỏi gì nữa, hắn cũng không có gì có thể lấy nói cho đối phương biết. Hiện tại hắn biết đến những tin tức này, đối với hắn đều là phi thường hữu dụng. Y thần tiên sinh, thế nào, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tổ đội? Vấn đạo trực tiếp phát ra mình thư mời, hắn nói nhiều như vậy, chính là hy vọng lôi kéo Hạ Thiên, để Hạ Thiên cùng hắn cùng một chỗ tổ đội. Hắn lại tới đây nghe nói qua tin tức liên quan tới Hạ Thiên nhiều lắm, vì lẽ đó hắn tại biết Hạ Thiên thời điểm ngay lập tức liền muốn cùng Hạ Thiên dạng này người liên thủ. Hắn mặc dù đối với mình thực lực cũng rất tự tin, nhưng hắn cũng hy vọng tìm tới một cái giống Hạ Thiên dạng này thanh danh tốt, thực lực mạnh người, hơn nữa còn là một cái y sư. Không được, Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cũng không thể cùng người kia tổ đội a, nếu như hắn cùng người kia tổ đội, đó chính là hại người này a. Nguy Thiên cùng Dạ Minh còn tại đuổi giết hắn đâu, nếu như hắn trực tiếp cùng người kia tổ đội, cái kia Nguy Thiên cùng Dạ Minh một khi tìm tới hắn, vậy người này cũng phải bị liên lụy. Tốt a, vấn đạo hiển nhiên là vô cùng thất vọng, hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là chướng mắt hắn đâu. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, dù sao giống như là Hạ Thiên loại tồn tại này, cũng không phải là người nào đều có thể coi trọng, điểm này hắn cũng là phi thường lý giải. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Nhưng hắn giống như mở ra thế giới mới đồng dạng. Hắn cảm giác, mình giống như thật tìm tới cảm giác, vấn đạo cho hắn mở ra một cái cửa chính. Một cái thông hướng phía trước cửa chính. Cái đại môn này để Hạ Thiên giống như tìm được tiến lên phương hướng tốt, huyết hà là cửa vào, cái kia giải đất trung tâm đâu có phải là ngay tại quỷ hồn khu vực, huyết hà, khu vực an toàn, bảo vật khu giao điểm đâu. Hết chương 7014. Chương 7015 đất chết chi địa khu thứ 5. Người đăng FPO. Hạ Thiên đem mấy cái này địa phương tại trong đầu của mình hội tụ thành một tấm bản đồ. Thế nhưng là không quản hắn thấy thế nào, đều không nhìn thấy cái này 4 cái địa phương giao điểm ở nơi nào. Địa đồ. Hạ Thiên rất nhanh tại mình chữ vật trang bị bên trong tìm được một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này là trước kia Nguyên Tiểu Tam mua cho hắn, là đất chết chi địa địa đồ. Mặc dù không phải rất hoàn chỉnh, nhưng đây là sớm nhất để Hạ Thiên nhìn thấy đất chết chi địa toàn cảnh địa đồ. Tấm bản đồ này căn bản là nhìn không ra cái gì a, mà lại cái này 4 cái địa phương sắp xếp hẳn là sát bên. Từng tầng, căn bản cũng không có bất kỳ giao điểm chỗ, liền xem như ta nhìn như vậy xuống dưới, cũng không thấy được gì có thể để bọn hắn tương hỗ liên hệ địa phương a. Hạ Thiên chau mày, lúc này trong lòng của hắn cũng là vô cùng phiền muộn. Không đúng. Hạ Thiên đột nhiên nhớ lại. Ta trên địa cầu thời điểm, nhìn qua mô hình địa cầu, cũng nhìn qua thế giới địa đồ triển khai thời điểm, lúc ấy lão sư cho chúng ta nói qua, bởi vì địa đồ biểu thị vấn đề. Địa đồ bị mở ra về sau, mặc dù toàn bộ thế giới cũng sẽ ở một cái trên mặt phẳng, nhưng theo mặt ngoài lớn nhỏ là nhìn không ra quốc gia nào diện tích lớn, rất nhiều diện tích rõ ràng rất nhỏ quốc gia, tại trên địa đồ lại cùng Hoa Hạ giống nhau như đúc lớn, nhưng thực tế diện tích, ngay cả Hoa Hạ 1/10 đều không có. Hạ Thiên nhớ lại. Chuyện này lúc ấy hắn còn cảm giác vô cùng thần kỳ. Không rõ là chuyện gì xảy ra. Ngay lúc đó lão sư còn cố ý cho hắn kiên nhẫn giảng giải rất nhiều. Nghĩ tới chỗ này thời điểm. Hạ Thiên nhanh chóng đem trên tay mình địa đồ thác ấn tại một trang giấy bên trên, sau đó đem giấy xoay tròn quay chung quanh thành một cái hình tròn. Ha ha ha ha, ta quá thông minh, trên địa cầu học tập cho giỏi là thật mẹ nó quá trọng yếu. Hạ Thiên hiện tại trong nội tâm quả thực chính là cười nở hoa. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch giờ sau học tập cho giỏi, bốn chữ này là quan trọng đến cỡ nào. Mặc dù hắn bây giờ không có ở đây trên địa cầu, nhưng trên địa cầu tri thức vẫn là rất có tác dụng. Lúc này hắn đem địa đồ cuốn lại thời điểm, hắn đem diện tích một lần nữa sắp xếp, sau đó phát hiện một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Đó chính là giao điểm tìm được. Không đơn thuần là giao điểm tìm được, mà lại bình thường tại trên địa đồ bốn cái địa phương diện tích đồng dạng lớn, nhưng trên thực tế, khu vực an toàn chỉ có huyết hà 1/5, mà huyết hà chỉ có linh hồn khu vực 1/5, linh hồn khu vực chỉ có tầm bảo khu 1/5. Như vậy, bọn hắn giao điểm chính là huyết hà trung tâm. Nói cách khác, Hạ Thiên chỉ cần tìm được huyết hà trung tâm, vậy liền có thể tìm được đất chết chi địa trung điểm. Vấn đạo phỏng đoán thật là đáng sợ, thế mà thật cùng hắn suy đoán giống nhau như đúc a. Hạ Thiên hiện tại cũng là đối vấn đạo càng ngày càng hiếu kỳ, hắn hiện tại hiếu kỳ, vấn đạo đến tột cùng là lai lịch gì a? Hắn phỏng đoán thế mà chuẩn xác như vậy, đáng sợ như vậy. Hạ Thiên trước đó còn cảm giác hắn suy đoán này khả năng chỉ là một trò đùa. Nhưng là bây giờ, hắn cơ hồ đã xác định vị trí về sau, hắn liền thật biết vấn đạo phỏng đoán là đáng sợ cỡ nào. Cái kia vấn đạo xác thực không đơn giản, bất quá để ta cảm giác đáng sợ là ngươi. Bắc Quốc Thần Vương không hiểu nhìn xem Hạ Thiên ngươi đến tột cùng là thế nào làm được, ngươi là thế nào nghĩ đến cái này biện pháp. Cái này đơn giản, đây là ta quê quán nơi đó tri thức, ta quê quán nơi đó, học sinh trung học đều biết. Hạ Thiên nói, học sinh trung học là cái gì? Bắc Quốc Thần Vương không hiểu hỏi. Không có gì, chỉ là một cái cấp bậc mà thôi, những cái kia học sinh trung học đều là tổ quốc tương lai đóa hoa, tương lai nhà giàu nhất đều sẽ theo trong bọn họ xuất hiện. Tương lai trên thế giới nhất có bản lãnh người, cũng sẽ theo trong bọn họ xuất hiện. Hạ Thiên một mực tin tưởng mỗi một nhóm đều sẽ xuất hiện phi thường xuất sắc người, mà tương lai của bọn hắn là không có người có thể hạn lượng. Giang Sơn đời nào cũng có người tài a. Tốt a, vậy bây giờ có phải là muốn tìm điểm trung tâm rồi? Bắc Quốc Thần Vương hiện tại cũng tới hứng thú, hắn cũng rất tò mò, đất chết chi địa điểm trung tâm đến tột cùng là cái gì, nơi này đến cùng có dạng gì bí mật chứ? Hạ Thiên cũng muốn rất nhiều, bất quá đây hết thảy đều muốn chờ hắn chân chính nghiệm chứng về sau lại nói, hắn hiện tại lại thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra được kết quả. Đất chết chi địa gần nhất người càng đến càng nhiều, mà lại có bản lĩnh người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, vấn đạo chẳng qua là một cái trong đó người, đến lúc đó có bản lĩnh nhiều người, vậy biết nơi này bí mật người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ta nhất định phải sớm bọn hắn một bước a, dạng này ta mới có thể giải khai nơi này chân chính bí mật. Hạ Thiên nói. Hắn biết, mình bây giờ đối đầu Nguy Thiên cùng Dạ Minh vẫn là không có bất kỳ phần thắng nào, chẳng qua là có chạy chối chết bản sự miễn. Bất quá mình nếu là thật có thể giải khai nơi này bí mật, vậy mình nói không chừng liền thật sự có bản sự chống lại hai người kia, mặc dù cái này tạm thời chỉ là Hạ Thiên một cái phỏng đoán. Nhưng hắn vẫn là muốn thử nhìn một chút, vạn nhất thành công đâu. Nếu quả như thật có thể thành công, vậy hắn nói không chừng liền thật sự có cơ hội đánh lén chết cái kia hai cái muốn chơi chết hắn lão gia này. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên cũng là vô cùng hưng phấn. Tốt, to gan đi làm đi, ngươi còn trẻ như vậy. Bắc Quốc Thần Vương tại Hạ Thiên trên thân thấy được tuổi trẻ cùng sức sống. Bắc Quốc tiền bối, kỳ thật ta cảm thấy, tất cả mọi người rất trẻ trung, mặc dù ngài sống thời gian rất lâu, nhưng tuế nguyệt lâu dài, chân chính vĩnh hằng đồ vật nhiều lắm, nói không chừng tương lai. Ngài cũng sẽ trở thành vĩnh hằng tồn tại, vì lẽ đó cùng tương lai so ra, mình bây giờ khả năng vẫn là một cái tuổi nhỏ hài tử miễn. Hạ Thiên trước đó trên địa cầu thời điểm, nhìn thấy một cái sống trên 100 tuổi, đối phương liền nói mình là lão nhân bên trong lão nhân. Vừa mới bắt đầu đi vào linh giới, nhìn thấy sống hơn 1000 năm người liền nói mình đã là người sắp chết, khám phá sinh tử lão nhân, về sau đụng phải sống trên 1000 năm, cho là mình đã là lão nhân. Thế nhưng là cùng hiện tại Hạ Thiên đụng phải những người này so sánh với, những người kia thật là tuổi còn rất trẻ. Vì lẽ đó tương lai không có ai biết là dạng gì. Lại có thể có người theo dõi ta. Hạ Thiên đang muốn hướng về phía trước thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, phía sau mình có người theo dõi. Đất chết chi địa khu vực an toàn phụ cận. Không sai biệt lắm đi, gần nhất rất nhiều người đều đi huyết hà phụ cận, chúng ta cũng qua xem một chút đi, nói không chừng có thể ở nơi đó đụng phải Hạ Thiên đâu. Dạ Minh nói. Tốt, nếu như đụng phải Hạ Thiên, vậy ta nhất định phải chơi chết hắn. Nguy Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Nhất định, hiện tại hai người chúng ta mặc dù thần hồn còn không có khôi phục, nhưng đã không phải là trước đó loại kia mệt nhọc kỳ, vì lẽ đó hắn liền xem như dùng thần hồn công kích đánh lén, đối với chúng ta cũng không có một chút tác dụng nào, lần này ta sẽ bắt lấy tất cả cơ hội, một kích xử lý hắn. Dạ Minh nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình. Đừng để hắn lại từ ngươi năng lực bên trên chạy mất. Nguy Thiên nói. Yên tâm đi, lần này ta có vũ khí bí mật. Hết chương 7015. Chương 7016 Dạ Minh ngày mai. Người đăng FTO. Nghe được Dạ Minh nói vũ khí bí mật thời điểm, Nguy Thiên cũng là sướng sở có vũ khí bí mật, ngươi làm sao không sớm một chút lấy ra. Hắn cùng Dạ Minh vẫn luôn là cùng một chỗ, Dạ Minh căn bản cũng không có thời gian đơn độc rời đi, nói cách khác, Dạ Minh vũ khí bí mật vẫn luôn ở trên người, cũng không hề rời đi qua. Trước đó có một ít sử dụng điều kiện, cũng không có thỏa mãn, hai ngày này ta điều chỉnh một chút, có thể sử dụng. Dạ Minh nói. Lúc trước hắn cũng không có nghĩ tới mình sẽ dùng tới vũ khí bí mật, vì lẽ đó hắn cũng không có đi làm, dù sao bí mật này vũ khí là vô cùng phiền phức, thế nhưng là trải qua cùng Hạ Thiên giao thủ ngắn ngủi, hắn đã nhìn ra Hạ Thiên không đơn giản, vì lẽ đó hiện tại hắn mới đưa bí mật của mình thủ đoạn lấy ra, chính là vì dùng bí mật của mình thủ đoạn đem Hạ Thiên cho xử lý. Tốt, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm, kỳ thật chỉ cần ngươi cho ta ngăn chặn hắn từng chút một thời gian, ta liền có là lòng tin đem hắn diệt sát. Nguy Thiên đối với mình thực lực thật sự chính là rất có tự tin. Hắn sở dĩ vẫn luôn làm không xong Hạ Thiên, cũng là bởi vì Hạ Thiên tốc độ luôn luôn nhanh lên như vậy một chút điểm. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng cái tốc độ này cũng là phi thường khả quan, chính chính thật tốt có thể đem công kích của hắn tránh đi, nếu không Hạ Thiên sớm đã bị hắn chém giết. Hắn hiện tại đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Rõ ràng là một cái sức chiến đấu rất yếu tiểu gia hỏa, thế nhưng là bọn hắn thế mà đến bây giờ đều không thể cầm xuống, đây đối với bọn hắn đến nói cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Bất quá ngươi cũng không cần nóng vội, hắn có thể đại náo Lan gia, đồng thời thành công mới từ Lan gia cùng thành nội đào thoát, từ một điểm này cũng có thể thấy được hắn không phải dễ đối phó như vậy, nếu không hắn đã sớm chết, hắn càng khó đối phó. Vậy chúng ta thì càng hẳn là vui vẻ, dù sao đồ trên người hắn tương lai cũng sẽ là chúng ta, mà chúng ta thu được trên người hắn những vật kia, tương lai cũng là nhất định sẽ phát đạt. Dạ Minh phảng phất là đã có thể nhìn thấy tương lai tốt đẹp. Đối với hắn mà nói, tương lai là phi thường tốt đẹp. Chỉ cần chém giết Hạ Thiên, tương lai hết thảy, đều là tốt nhất, thậm chí tương lai bọn hắn đều sẽ vì vậy mà phát đạt. Hạ Thiên một cái sức chiến đấu chỉ có mấy trăm vạn người. Liền có thể đại náo Lan gia, đồng thời thành công theo Lan gia cùng trong thành trì chạy đến, điểm này liền đã nhìn ra hắn có bao nhiêu át chủ bài. Vậy nếu như bọn hắn thực lực này người thu được Hạ Thiên tất cả mọi thứ đâu? Vậy tương lai chẳng lẽ có thể quét ngang toàn bộ thiên hạ rồi? Toàn bộ thiên trận đại lục còn có cái gì địa phương có thể ngăn được bọn hắn? Quả thực chính là không dám tưởng tượng a. Ngươi xác thực rất cảm tưởng a, không đủ ngươi nói cũng đúng. Chuyện như vậy đối với chúng ta mà nói, đúng là chuyện tốt ha, nếu như có thể chém giết Hạ Thiên, vậy chúng ta hai cái nhân sinh sẽ triệt để viết lại, mà lại nếu như chúng ta còn có thể thu hoạch được nơi này bảo vật, vậy chúng ta hai cái liền có thể sáng tạo một cái thế gia, thậm chí chúng ta khai sáng thế gia sẽ so hiện tại thế gia càng mạnh. Nguy Thiên cũng nhìn thấy tương lai tốt đẹp. Thế gia không, hiện tại thiên trận đại lục như thế loạn, chúng ta muốn trong tương lai thu hoạch được chân chính chỗ tốt, vậy sẽ phải bí mật phát triển. Chờ chúng ta thu được những bảo bối kia cùng tài nguyên về sau, chúng ta tìm cái địa phương giấu đi, trước tăng lên mình thực lực, chờ chúng ta đem mình thực lực tăng lên tới đỉnh tiêm cao thủ tình trạng về sau, chúng ta sẽ đi lặng lẽ phát triển, chờ chúng ta thế lực về sau cũng phát triển về sau, chúng ta liền có thể nhìn thấy thời điểm thiên trận đại lục có chỗ tốt gì, không quản có chỗ tốt gì, chúng ta đều có thể kiếm một chén canh. Dạ Minh nhìn xa xôi, hắn cho rằng, Nghĩa quân tương lai khẳng định sẽ chọc cho đại sự, mà lại hiện tại thiên trận đại lục còn có rất nhiều bí mật. Nếu như những bí mật này tất cả đều xuất hiện lời nói, cái kia đến lúc đó, Bách gia tung hoành thời đại thậm chí sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể ngư nhân đến bén. Tốt, quá tốt rồi, chúng ta tương lai, nói không chừng có thể thừa dịp bọn hắn song phương lưỡng bại câu thương thời điểm xuất hiện, cướp đoạt đi hết thảy tài nguyên cùng bảo vật, lặng lẽ phát triển. Ngụy Thiên hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn. Hai người bọn họ rõ ràng không có giết Hạ Thiên, cũng không có tìm được nơi này bảo vật, nhưng bọn hắn cũng đã bắt đầu ảo tưởng tương lai, ảo tưởng tương lai có thể có dạng gì chuyện tốt phát sinh. Ảo tưởng tương lai phát triển. Đây quả thực tựa như là làm nằm mơ ban ngày đồng dạng. Trong mắt bọn họ, mình đã sắp biến thành người trên người. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi huyết hà nơi đó, nếu như có thể tìm tới Hạ Thiên, vậy chúng ta liền phát đạt. Dạ Minh cũng là trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Lúc này Hạ Thiên đương nhiên sẽ không đi quản Dạ Minh bọn hắn nằm mơ ban ngày, theo Hạ Thiên, mình bây giờ muốn làm cũng chỉ có một việc, đó chính là nhanh chóng phát triển, nhanh chóng tăng lên thực lực, sau đó xử lý hai cái này truy sát mình người. Gần nhất đất chết chi địa kẻ ngoại lai càng ngày càng nhiều a, mà lại cao thủ số lượng cũng là nhiều vô số kể a. Hạ Thiên trước kia rất ít có thể nhìn thấy đế cấp thập phẩm trở lên người, nhưng là bây giờ, hắn đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy đế cấp thập phẩm trở lên cao thủ, những cao thủ kia thực lực đều là cường hãn vô cùng, mà lại số lượng rất nhiều, thậm chí rất xem thêm đi lên vô cùng thần bí. Nơi này bảo vật mặc dù không thể trực tiếp dẫn tới thế gia gia chủ, bất quá rất nhiều thế gia gia chủ vẫn là sẽ truyền tin cho phía ngoài con em thế gia, để bọn hắn tới xem một chút tình huống, nếu có bảo vật gì, liền cướp về. Bắc Quốc Thần Vương nói, chân chính đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn quan tâm đồ vật vô cùng ít ỏi, mặc dù nơi này bảo vật tài nguyên rất nhiều, nhưng nếu như bọn hắn vì điểm ấy bảo vật liền tự mình ra mặt, vậy liền sẽ bị người khác xem thường, cũng là phi thường chuyện mất mặt, vì lẽ đó ở đây, hẳn là sẽ không đụng phải thế gia gia chủ cái kia cấp bậc cao thủ. Bất quá bây giờ, bọn hắn cũng đã cảm nhận được thế gia người. Ân, xem ra trong những người này, rất nhiều đều là thế gia người a, thế gia người thực lực lớn bộ phận vẫn là phải so tán tu mạnh một chút, bọn hắn theo xuất sinh bắt đầu, liền có tốt nhất tu luyện công pháp, tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, mà lại chân chính thế gia hạch tâm, cũng sẽ không để cho mình gia tộc tử đệ không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu, bọn hắn sẽ càng thêm tôi luyện mình thế gia con em. Hạ Thiên cũng là phi thường rõ ràng, thế gia người tuyệt đối không đơn giản. Rất nhiều người cho rằng, thế gia người đều là nhị thế tổ, bị người cũng không dám đắc tội bọn hắn. Bọn hắn khẳng định là rất ít tu luyện, cũng không có sinh cùng tử đang chém giết. Có thể trên thực tế, thế gia người, tuyệt đối không kém. Mà lại bọn hắn những cái kia thế gia con em, ở bên ngoài trừ phi là có một ít sự tình muốn làm, bằng không bọn hắn cũng sẽ không mặc đại biểu thế gia thân phận quần áo, càng sẽ không đi mang theo thế gia thân phận đồ vật. Vì lẽ đó bọn hắn lúc ở bên ngoài, mặt ngoài nhìn cùng tán tu không sai biệt lắm. Dạng này đối với bọn hắn đến nói, cũng là một sự rèn luyện. Cẩn thận một chút, phía trước có một cái thần hồn cao thủ hết sức mạnh mẽ. Bắc Quốc Thần Vương đột nhiên nhắc nhở. Hết chương 7016. Chương 7017 Ngô Thiên. Người đăng FPO. Bởi vì Hạ Thiên thực lực tăng lên, vì lẽ đó Bắc Quốc Thần Vương cũng là giải tỏa không ít năng lực, hắn mặc dù không nhìn thấy những người này sức chiến đấu cùng cảnh giới. Bất quá hắn lại có thể theo một người thần hồn cường độ đánh giá ra người này mạnh yếu. Mặc dù cũng có một chút đặc thù người, bất quá dưới tình huống bình thường, thần hồn càng mạnh người, thực lực tổng hợp cũng khẳng định sẽ càng mạnh. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước người kia. Ánh mắt của người này phi thường lăng lệ a. Hạ Thiên cũng nhìn thấy đối phương tình huống, hắn nhìn thấy đối phương lần đầu tiên thời điểm, liền cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Có thể nói, ánh mắt của đối phương ở trước mặt của hắn cũng là phi thường khủng bố. Thậm chí mang theo một tia cường thế. Người này thần hồn cường độ không thể so Dạ Minh chênh lệch. Bắc Quốc Thần Vương nói. Chẳng lẽ hắn cũng là đế cấp 18 phẩm cao thủ? Hạ Thiên hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, trừ phi hắn là chuyên môn tu luyện thần hồn người, bất quá liền xem như chuyên môn tu luyện thần hồn người, có thể có cường đại như vậy thần hồn. Cảnh giới cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn đế cấp 15 phẩm. Bắc Quốc Thần Vương nói. Nghe được Bắc Quốc Thần Vương, Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu, xem ra người này phải chú ý một chút a. hắn mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Biết nơi này khẳng định sẽ đến một số cao thủ, bất quá hắn không nghĩ tới, thế mà thật tới đẳng cấp này cao thủ, hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Bình thường đỉnh tiêm cao thủ, rất ít ở bên ngoài đi lại, hắn khẳng định là trùng hợp muốn đi ngang qua nơi này, tiếp đến thế gia gia chủ mệnh lệnh, cho nên mới sẽ chạy tới nơi này. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân Hạ Thiên cứ như vậy một mực đi lên phía trước. Người kia cũng hướng Hạ Thiên nơi này đi tới, làm bọn hắn hai cái sắp gặp thoáng qua thời điểm, nam tử kia ngừng cước bộ của mình. Nhìn thấy hắn dừng bước lại, Hạ Thiên cũng là trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đây chính là một cái chiến sĩ bản năng. Tại bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần có một tơ một hào vết tích, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không buông lỏng. Mặc dù hắn không biết đối phương, thế nhưng là nếu như đối phương vạn nhất nhận ra hắn là Hạ Thiên đâu, vậy hắn liền khẳng định sẽ ra tay với Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng là làm xong hết thảy chuẩn bị. Một phương diện chuẩn bị công kích, một phương diện chuẩn bị phòng ngự cùng chạy trốn. Ngươi là đất chết chi địa y thần, tên nam tử kia đột nhiên mở miệng nói ra. Ngạch! Nghe được đối phương, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi, chỉ cần không nhận ra hắn là Hạ Thiên là được rồi. Hắn tại đất chết chi địa thanh danh thế nhưng là phi thường vang dội, giống như vậy cao thủ, đi vào đất chết chi địa, khẳng định sẽ mua cao cấp nhất tình báo, vì lẽ đó nhận ra hắn cũng không phải việc khó gì. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cùng ta cùng đi đi, nam tử kia đột nhiên mở miệng nói ra. Cái này, Hạ Thiên hiển nhiên là không muốn tại bên cạnh người này a, vạn nhất đối phương phát hiện hắn cái gì, vậy thì phiền toái. Ta biết người bị nghĩa quân cao thủ truy sát. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi cùng ta tổ đội, ta khẳng định sẽ bảo hộ ngươi, có ta ở đây lời nói, đối phương không quản là thực lực gì, cũng không thể đem ngươi thế nào. Đối phương nói lần nữa. Hiển nhiên người này là mua rất nhiều cao cấp tình báo a. Cho nên mới có thể biết nhiều như vậy. Mà lại hắn bây giờ nói ra tới điều kiện, Hạ Thiên là tuyệt đối không thể cự tuyệt, một khi Hạ Thiên cự tuyệt, cái kia đồ đần đều biết Hạ Thiên khẳng định có vấn đề. Lấy đối phương khôn khéo, lại thế nào khả năng nhìn không ra đâu, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên việc cần phải làm chính là tốt, vậy liền một lời đã định, bất quá ta vẫn còn muốn nói một chút. Nói cái gì đối phương hỏi? Hai chúng ta mặc dù tổ đội, nhưng nếu có lợi ích khác nhau, ta sẽ ngay lập tức rời đi, mà lại truy sát ta hai người cũng không phải là người bình thường, trong đó một cái là Nguy Thiên, một cái khác là Dạ Minh. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn là muốn đem hai người kia thân phận nói ra. Dạng này hắn cũng có thể nhìn xem phản ứng của người này, nếu như người này có chút nghi ngờ lời nói, cái kia Hạ Thiên liền có thể thừa cơ nói không tổ đội, nhưng nếu như hắn đáp ứng phi thường thống khoái, vậy liền chứng minh hắn là có bản lĩnh thật sự. Nguy Thiên, Dạ Minh, thật đúng là hai cái khó đối phó người a, bất quá không quan hệ, ta nghe nói người biết y thuật, mà lại ngươi tại tầm bảo phương diện giống như cũng có một chút tâm đắc, vậy chúng ta giao dịch rất đơn giản. Ngươi dẫn ta tầm bảo, ta thụ thương ngươi giúp ta trị liệu, sau đó ta giúp ngươi giải quyết hai người bọn họ. Nam tử này nói. Giải quyết hai người bọn họ? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía nam tử này. Đương nhiên, ta nói chính là giải quyết, là xử lý. Nam tử này mỉm cười. Ngạch. Hắn hiển nhiên là nằm ngoài dự đoán của Hạ Thiên a. Hạ Thiên trước đó còn tưởng rằng người này chỉ cần có thể ngăn chặn hai người kia là được rồi, thế nhưng là hắn lại còn nói có thể xử lý hai người kia. Phải biết, Nguy Thiên cùng Dạ Minh đều là phi thường đứng đầu cao thủ a. Xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh? Hạ Thiên hỏi. Ngô Thiên. Tiểu tử, người tìm một cái rất nhiều chỗ dựa a. Bắc Quốc Thần Vương nói. Bắc Quốc tiền bối, hắn rất nhiều sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên châu rồi, kỳ thật hắn năm đó cũng là Ngô gia gia chủ người dự bị, chỉ bất quá về sau xuất hiện một chút sai lầm, vì lẽ đó hắn mới thất bại. Bắc Quốc Thần Vương nói. Thế gia gia chủ người ứng cử. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng a. Thế gia gia chủ bản sự hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Thế gia gia chủ người ứng cử bản sự, vậy thì càng thêm không cần nhiều lời cái gì. Hắn đã có thể cùng năm đó thế gia gia chủ tranh đoạt vị trí, vậy liền đại biểu hắn bất phàm thực lực. Năm đó hắn là bởi vì dẫn người đi ra bắt hỏa giáp đế lão gia hỏa kia. Cuối cùng bị hỏa giáp đế đánh bại trọng thương, cho nên mới đã mất đi thế gia gia chủ tư cách, nếu không hắn năm đó còn là rất có hy vọng. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Bại bởi hỏa giáp tiền bối cũng không mất mặt a. Hạ Thiên nói. Năm đó chúng ta mặc dù nổi danh, nhưng cũng còn không phải hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, mà lại chúng ta ngay lúc đó thực lực mạnh lên, chỉ có chính chúng ta biết, người bên ngoài không biết, những người kia còn tưởng rằng hắn cùng Hỏa Giáp Đế là không sai biệt lắm một cảnh giới, mà lại hắn còn mang theo không ít cao thủ, cuối cùng hắn mang cao thủ cũng bị Hỏa Giáp Đế người khô mất, vì lẽ đó hắn mới đã mất đi tư cách, nếu như đổi lại là hiện tại, thua khẳng định không mất mặt. Bắc Quốc Thần Vương nói. Không sai. Bọn hắn thực lực của những người này, kia cũng là đứng đầu nhất, có thể nói là đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất người. Nhưng năm đó, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn cũng không phải là rất nổi danh. Cho nên lúc đó người bên ngoài đều cho rằng, bọn hắn cùng phổ thông đế cấp 19 phẩm 2 thập phẩm cao thủ thực lực là không sai biệt lắm. Thế nhưng là cuối cùng bọn hắn lại thất vọng. Được, Hạ Thiên trực tiếp đáp ứng Ngô Thiên. Tựa như là Bắc Quốc Thần Vương nói, tốt như vậy chỗ dựa, hắn là nhất định phải tìm, mà lại hắn tin tưởng, Ngụy Thiên cùng Dạ Minh là chắc chắn sẽ không bại lộ thân phận của hắn, bởi vì hai người kia rất tham. Hết chương 7017. Chương 7018 giao cho ta. Người đăng FPO. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần không bại lộ Hạ Thiên thân phận, cái kia Hạ Thiên chính là bọn hắn, nếu như bại lộ Hạ Thiên thân phận, mà lại là bại lộ cho cao thủ như vậy, cái kia cuối cùng coi như Hạ Thiên bị chém giết, khẳng định cũng không phải bọn hắn chém giết. Ân, tốt, tiếp xuống ta đi với ngươi, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Ngô Thiên nói, hắn phảng phất là vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên đồng dạng. Cái này có thể, bất quá y thuật của ta còn giống như trị liệu không được ngươi cao thủ như vậy. Hạ Thiên nói, ta cũng không nhất định sẽ thụ thương, mà lại đã ngươi có y thuật, vậy ta thụ thương, hoặc nhiều hoặc ít giúp ta bảo mệnh là được rồi. Ta nghe nói qua nhân phẩm của ngươi, ngươi nhân phẩm của người này rất tốt, vì lẽ đó ta tin được ngươi. Ngô Thiên đã dám cùng Hạ Thiên tổ đội, vậy hắn liền đã làm cho ngươi tốt chuẩn bị tâm lý, khẳng định nghĩ kỹ hết thảy đường lui. Mà lại cũng điều tra qua tin tức liên quan tới Hạ Thiên. Tại đất chết chi địa loại địa phương này, Hạ Thiên thanh danh phi thường tốt, tất cả mọi người chỉ cần vừa nhắc tới Hạ Thiên, kia cũng là phi thường kính ngưỡng. Cái này không có vấn đề, chỉ cần cùng một chỗ tổ đội, không phải ngươi trước hết nghĩ muốn đối phó ta, ta liền nhất định sẽ bảo trụ mệnh của ngươi. Hạ Thiên xác thực như thế, chỉ cần hai người cùng một chỗ, không phải thù truyền kiếp, không phải đối phương muốn trước đối phó Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không đi hại đối phương. Tựa như là Ngô Thiên loại người này. Giữa bọn hắn vốn là không có bất kỳ cái gì thù hận, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền đối phó hắn. Nhưng nếu như Ngô Thiên muốn đối phó Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng sẽ một mực rất cẩn thận, cùng dạng này người tổ đội, vậy nếu như sơ ý một chút, liền có thể sẽ bị đối phương chém giết. Ân, vậy thì đi thôi, nếu như hai người kia tới, giao cho ta là được rồi. Ngô Thiên phi thường tự tin nói. Tự tin của hắn cũng không phải thổi phồng lên a. Hoàn toàn chính là đỉnh tiêm cao thủ tự tin. Đạp. Hạ Thiên cùng Ngô Thiên một mực cứ như vậy đi lên phía trước. Mặc dù cùng một chỗ tổ đội, nhưng Hạ Thiên cũng sẽ không đem chân chính tin tức báo cho Ngô Thiên, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cũng là muốn đi trước Hạ Du nhìn một chút. Mặc dù trước đó vấn đạo đã nói với hắn Hạ Du tình huống. Nhưng Hạ Thiên vẫn là muốn trước chính mình nhìn một chút, sau đó lại tìm giao điểm. Hắn cũng không thể để Ngô Thiên hoài nghi hắn. Cứ như vậy. Hạ Thiên cùng Ngô Thiên không ngừng đi về phía trước. Mãi cho đến Hạ Du, lúc này Hạ Du người nơi này so Thượng Du nhiều người nhiều lắm, đương nhiên, Hạ Thiên không cho rằng là Hạ Du hấp dẫn hơn người, mà là gần nhất đất chết chi địa thật tới quá nhiều người. Những người kia từng cái cũng đều tại thương nghị như thế nào xuống dưới. Một hồi ta xuống dưới, ngươi cùng sao Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên người Ngô Thiên. Tốt, cùng một chỗ, Ngô Thiên nhẹ gật đầu. Xung quanh vây quanh rất nhiều người, bất quá những người này tình huống cùng Thượng Du người đồng dạng, đều đứng ở nơi đó, không muốn hướng phía dưới nhảy. Bọn họ cũng đều biết phía dưới tình huống không đơn giản. Đi xuống thời điểm sẽ phải gánh chịu đến công kích, nếu như gánh không được liền lên tới. Hạ Thiên nói, hắn cũng không có chân chính xuống dưới qua, nhìn xem đó là cái gì công kích, vì lẽ đó hắn cũng không thể cam đoan phía dưới đến tột cùng có cái gì đặc thù công kích. Hắn cũng phải xuống dưới về sau mới biết được. Được, Ngô Thiên đáp. Không thể không nói, hắn thật là một cái hợp tác tốt đối tượng a, đã có thể bảo hộ Hạ Thiên, mà lại bình thường còn một điểm nói nhảm đều không có, Hạ Thiên nói cái gì, hắn liền nghe cái gì, một điểm lời oán giận đều không có. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, giống Ngô Thiên dạng này người, cũng sớm đã là nhìn quen các loại cảnh tượng hoành tráng người, vì lẽ đó người như hắn bình thường không có bất kỳ nói nhảm, thế nhưng là một khi hắn có lời gì muốn lúc nói, vậy liền khẳng định là muốn cùng Hạ Thiên trở mặt ý tứ. Phốc phốc, Hạ Thiên cùng Ngô Thiên cùng một chỗ nhảy xuống, tại hai người bọn họ nhảy đi xuống thời điểm, người chung quanh ánh mắt cũng là nháy mắt tập trung vào hai người bọn họ trên thân, xung quanh bên cạnh rất nhiều người cũng tất cả đều chạy tới, vội vàng xem xét huyết trì tình huống. Bọn hắn đều nghe nói huyết trì không đơn giản, vì lẽ đó không ai dám xuống dưới, nhưng cũng đều muốn nhìn một chút tình huống. Lúc này nhìn thấy có người nhảy xuống, bọn hắn cũng là ngay lập tức theo sau, chính là muốn nhìn một chút nơi này đến cùng là tình huống như thế nào, nếu như nơi này thật sự có bảo vật gì, bọn hắn cũng có thể ngay lập tức đoạt tới. 3. Tại Hạ Thiên bọn hắn đi xuống thời điểm, Hạ Thiên cảm thấy huyết thủy bên trong đột nhiên phát ra một đạo nổ đùng thanh âm. Không giống, cùng hai lần trước nghe được thanh âm đều không giống, lần này thanh âm có điểm giống là nháy mắt tiếng nổ, mà ở phía dưới nghe được là quỷ khóc thanh âm, ở phía trên nghe được là nổ lớn thanh âm. Hạ Thiên nghe được thanh âm về sau, cũng không có sốt ruột. Hắn biết, rất nhiều người ngay cả nguy hiểm là cái gì cũng không biết, nhưng cảm ứng được tình huống không đúng, ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Bọn hắn đều là sợ chết, bởi vì không biết tình huống. Vì lẽ đó đang sợ. Không đúng, đây là cảnh cáo, mà không phải công kích. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá ngay tại Hạ Thiên tiếp tục suy nghĩ muốn lặn xuống thời điểm. Một đạo thần hồn công kích đánh tới. Là thần hồn công kích, chân chính làm cho tất cả mọi người không dám lặn xuống hẳn là thần hồn công kích, mà đòn công kích này là không có âm thanh. Hạ Thiên phát hiện nơi này công kích chân chính. Bất quá đạo này công kích cũng bị hắn chặn. Thế nhưng là khi hắn lần nữa lặn xuống thời điểm, thần hồn công kích cũng là một lần nữa xuất hiện. Đây là có chuyện gì, vì sao lại có dạng này thần hồn công kích, dạng này thần hồn công kích là ai phát ra tới đây này, Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng nghi hoặc, mà lại hắn phát hiện, lần này thần hồn công kích muốn so lần trước càng thêm mãnh liệt, nếu như không phải Hạ Thiên thức hải cường đại, lần này thật có thể để Hạ Thiên thần hồn thất thủ. Lại tới, giống như chỉ cần lặn xuống, liền sẽ một mực bị công kích đồng dạng, mà lại mỗi một đợt công kích đều muốn so với một lần trước nghiêm trọng. Hạ Thiên vẫn luôn đang quan sát nơi này công kích tình huống, không thể không nói, nơi này công kích tình huống thật rất đáng sợ, liền xem như hắn, cũng cảm giác có chút không thích ứng. Nếu như đổi lại là người bình thường, công kích như vậy chỉ sợ đã đầy đủ có thể giết bọn họ. Nhanh chóng lặn xuống. Hạ Thiên tăng nhanh mình lặn xuống tốc độ, quả nhiên dọc theo con đường này đều là thần hồn công kích, bất quá hắn đối với mình thức hải vô cùng có lòng tin. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là không thèm để ý chút nào loại chuyện này. Hắn thế mà cùng lên đến, Hạ Thiên đang lặn xuống thời điểm, cũng nhìn thấy Ngô Thiên đi theo. Lúc này mặt khác một chỗ, Dạ Minh cùng Ngụy Thiên hiện tại cũng đang chạy về huyết trì vị trí. Dạ Minh đại nhân, ngươi là Dạ Minh đại nhân sao? Lúc này trong đám người một tên nam tử đột nhiên hô. Hạ Dạ Minh nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía người kia, ngươi là... Dạ Minh đại nhân, ngài thế nhưng là thần tượng của ta a, các vị huynh đệ, các người mau nhìn, hắn chính là năm đó cùng Vương Lâm đại sư chiến đấu qua mà lại có thể toàn thân trở ra người. Nam tử kia vô cùng hưng phấn hô. Hết chương 7018. Chương 7019 cường hãn Dạ Minh. Người đăng FPO. Hả? Vừa nghe đến là cùng Vương Lâm đại sư chiến đấu qua người. Chung quanh những người kia từng cái nháy mắt đem ánh mắt tập trung tới. Vương Lâm đại sư thanh danh thế nhưng là toàn bộ thiên trận đại lục người đều biết đến. Kia là vạn chiến vô hại tồn tại a. Chân chính đỉnh tiêm cao thủ, nhục thể cực hạn đại biểu. Vô số con rối giống. Có thể cùng dạng này người chiến đấu, mà lại toàn thân trở ra, có thể nói, loại này bản sự là phi thường cường hãn, nghi vấn có Vương Lâm so sánh. Vì lẽ đó mọi người trực tiếp đem hắn xem như là cao thủ đứng đầu nhất. Dạ Minh, có phải là cái kia khiêu chiến Vương Lâm đại sư, sau đó thua về sau chạy trốn cái kia? Trong đám người có một người thấp giọng nói, thanh âm của hắn rất nhỏ, phảng phất chính là tại cùng người chung quanh trò chuyện đồng dạng, căn bản là không có nghĩ tới để người nào biết. Bất quá Dạ Minh lúc này cũng ngay tại hưởng thụ xung quanh những cái kia ca ngợi, vì lẽ đó hắn nghe mỗi người đều là nghe phi thường cẩn thận, thậm chí đem cảm giác của mình cũng mở rộng mở. Đột nhiên nghe được câu này thời điểm, sắc mặt của hắn biến đổi. Siêu. Dạ Minh nháy mắt đi tới người kia bên người, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn xem người này ngươi mới vừa nói cái gì. Ngạch. Người kia hiển nhiên cũng là sững sờ, hắn vừa rồi cũng không phải là cố ý nói, chẳng qua là nghe bằng hữu nói, vì lẽ đó hắn mới suy nghĩ một chút, thốt ra. Ta không phải cố ý, người kia vội vàng nói. Phốc. Hắn vừa mới nói xong, cả người nháy mắt nát. Miểu sát. Dạ Minh đem người này trực tiếp miểu sát. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây mới là cao thủ trong truyền thuyết A, bọn hắn hiện tại cũng coi là thấy được cái gì gọi là cao thủ chân chính. Đây chính là đỉnh tiêm cao thủ thực lực A, quả thực chính là thật là đáng sợ, vừa rồi thực lực của người kia cũng không thấp, bất quá thế mà bị miểu sát. Không hổ là có thể cùng đại sư Vương Lâm chiến đấu qua người, thực lực như vậy, đã là thế giới này đứng đầu nhất nhân vật. Dạ Minh đại nhân quả thực chính là ta thần tượng A, ta lúc nào mới có thể giống Dạ Minh đại nhân cường đại như vậy A. Chung quanh những người kia tất cả đều là vô cùng sùng bái nhìn xem Dạ Minh, đương nhiên, không còn có người dám nói Dạ Minh nửa chữ không xong. Tất cả mọi người minh bạch. Đỉnh tiêm cao thủ đều có mình ngạo khí. Vì lẽ đó tuyệt đối không nên đi tùy tiện liền thảo luận một cái đỉnh tiêm cao thủ, bản thân cái này liền là phi thường không lễ phép sự tình, mà lại cũng là mình muốn chết. Đại nhân, chúng ta có thể đi theo ngài sau một đội ngũ người ở bên trong bắt đầu đi về phía trước. Một nháy mắt. Xung quanh hết thảy mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cái đội ngũ này người. Dạ Minh vừa định muốn nói gì, Ngụy Thiên nhìn hắn một cái, sau đó Dạ Minh nhẹ gật đầu không được, ta còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn đi làm, bất quá nếu là ai có liên quan tới nơi này bảo vật tin tức, còn hy vọng không tiếc báo cho, ta chắc chắn báo đáp. Báo đáp. Nghe được Dạ Minh, hiện trường người cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn A. Có thể cùng nhân vật như vậy dính líu quan hệ, vậy bản thân liền là phi thường như sự tình A, mà lại nếu là có thể được đối phương báo đáp, vậy thì càng không cần nói, quả thực chính là nhân sinh đỉnh phong A. Nghĩ đến đây, người chung quanh cũng là đang âm thầm thề, đều muốn tìm được trước một chút tin tức, sau đó tới Dạ Minh nơi này thỉnh công. Lúc này Dạ Minh cảm giác vô cùng lâng lâng A. Mặc dù chính hắn cũng biết mình là đỉnh tiêm cao thủ, bất quá bình thường chỗ của hắn, mỗi người đều là cao thủ, mặc dù cũng có một chút thủ hạ tại, bất quá cũng không có bao nhiêu tồn tại cảm. Nhưng là bây giờ, lại tới đây về sau, hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là tồn tại cảm A, mỗi người ánh mắt nhìn hắn bên trong đều viết đầy sùng bái. Chúng ta đi thôi, Dạ Minh nhìn thoáng qua Ngụy Thiên về sau, sau đó trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Chúng ta đây là muốn đi huyết hà hạ du, Ngụy Thiên nói. Ân, đi trước hạ du nhìn xem nơi này có tình huống như thế nào. Dạ Minh nói, hắn tin tưởng, hiện tại nơi này có bảo vật xuất hiện, cái kia Hạ Thiên khẳng định cũng sẽ không rời đi nơi này, vì lẽ đó hắn có thể một bên tìm kiếm bảo vật, một bên tìm kiếm Hạ Thiên, chỉ cần lại để cho hắn nhìn thấy Hạ Thiên tung tích, hắn liền nhất định sẽ giết Hạ Thiên. Cũng tốt, ta đang trên đường tới nghe được bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm. Nói một chút liên quan tới huyết hà sự tình, bọn hắn nói huyết hà có không hiểu thấu công kích, rất nhiều người đều trúng chiêu. Ngụy Thiên tại dọc theo con đường này cũng là không có nhàn rỗi, hắn loại này thân phận, tự nhiên là sẽ không đi trực tiếp hỏi người bên cạnh tin tức, bất quá hắn cảm giác vẫn là vô cùng mạnh, vì lẽ đó hắn có thể nghe lén rất xa khoảng cách người nói chuyện, liền xem như những người kia cố ý ẩn nấp trò chuyện, hắn cũng có thể nghe thấy. Đất chết chi địa nơi này ẩn giấu đi to lớn bí mật. Mà gần nhất đất chết chi địa xuất hiện đủ loại dấu hiệu cho thấy, nhất định là có chuyện lớn muốn phát sinh, ta đoán chừng ít nhất cũng là đế khí đào được, thậm chí khả năng càng nhiều đồ vật xuất hiện, cho nên hai chúng ta cái nhất định phải cẩn thận một chút. Dạ Minh nói. Không sao, ta đang trên đường tới đã nhìn qua, mặc dù nơi này tới không ít cao thủ, nhưng những người kia thực lực tối đa cũng liền đế cấp 14-15 phẩm, thậm chí đế cấp 15 phẩm người ta cũng liền thấy được ba cái mà thôi. Hai chúng ta thực lực ở đây tuyệt đối là áp đảo tất cả mọi người phía trên, vì lẽ đó không quản xuất hiện cái gì trung cực bảo vật, cuối cùng khẳng định là hai chúng ta. Ngụy Thiên phi thường tự tin nói. Dạ Minh trải qua sự tình vừa rồi, hiện tại cũng là lâng lâng, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là lòng tự tin tràn đầy. Bình thường đến nói, hắn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng tuyệt đối không phải một cái sẽ cuồng vọng đến mê thất mình người. Bất quá bây giờ, hắn thật đúng là đối với mình vô cùng có lòng tin, thậm chí có đến mê mang. Hắn cũng cho rằng, những cái kia thế gia gia chủ không có khả năng tới đây, vậy chỉ cần thế gia gia chủ cấp bậc người không tới nơi này, vậy liền không có người nào là hai người bọn họ đối thủ, vì lẽ đó hắn cũng cho rằng Ngụy Thiên nói rất đúng. Tiến lên. Lúc này Dạ Minh cùng Ngụy Thiên hai người cũng đều là không ngừng đi về phía trước. Hai người bọn họ tốc độ đều là nhanh vô cùng, mà lại không cần nghỉ ngơi, vì lẽ đó rất nhanh liền đến huyết hà hạ du, cái kia to lớn cạnh huyết chỉ bên trên. Hiện tại cạnh huyết trì bên trên, đã quay chung quanh hơn vạn người. Cái này to lớn huyết trì, người rất nhiều. Những người kia đều phảng phất là đang quan sát cái gì. Hai người bọn họ còn chưa lên đến, sẽ không là chết ở phía dưới đi. Hẳn là sẽ không đi, vừa rồi hai người kia trực tiếp nhảy xuống, khẳng định là đối mình thực lực phi thường tự tin, người như bọn họ, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền chết ở chỗ này đi. Cũng không nhất định. Trên thế giới này, xúc động quá nhiều người, nói không chừng hiện tại đã chết. Chung quanh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên cùng Ngô Thiên hai người nhảy đi xuống, vẫn luôn không có đi lên, vì lẽ đó bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Oanh! Đúng lúc này, tiếng nổ lần nữa truyền đến. Không chết, bọn hắn thế mà còn chưa có chết, thời gian dài như vậy, sẽ không là phát hiện cái gì à? Hết chương 7019. Chương 7020 hạt châu màu đỏ ngòm. Người đăng FPO. Có biến ở chung quanh người tất cả đều kinh ngạc phía dưới tình huống lúc. Ngụy Thiên cùng Dạ Minh hai người cũng là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn thích nhất nhìn thấy chính là có biến, bọn hắn đã nghe rõ xung quanh những người này trong lời nói ý tứ, hiển nhiên là chung quanh những người này cũng không dám xuống dưới, phía dưới là gặp nguy hiểm. Mà có dưới người đi, cũng đều là rất nhanh liền đi lên. Nhưng là bây giờ, lại có thể có người ở phía dưới chờ đợi thật lâu, vì lẽ đó rất nhiều người đều cho rằng là có biến. Xem ra chúng ta vận khí không tệ a, mới vừa tới đến nơi đây, liền đã có tình huống đặc biệt. Ngụy Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hiển nhiên hắn đối loại tình huống này cũng là vừa lòng phi thường. Hắn hiện tại cho rằng, hắn cùng Dạ Minh hoàn toàn chính là chỗ này đứng đầu nhất phương, không quản chuyện gì tốt đều vây quanh hai người bọn họ chuyển. Tất cả chỗ tốt đều muốn hai người bọn họ lấy trước. Còn lại những cái kia không đáng chú ý bảo vật mới có thể đến phiên người khác. Đúng vậy a, xem trước một chút tình huống như thế nào, nếu quả như thật có bảo vật, vậy liền đem một hồi đi lên người trực tiếp xử lý, đoạt bọn hắn bảo vật. Dạ Minh cũng là phi thường bạo lực nói. Ở loại địa phương này, chính là giết người đoạt bảo a. Ai có bản lĩnh, ai liền có thể thu hoạch được tốt nhất bảo vật, nếu như không có bản lãnh. Vậy người khác cũng là không lời nào để nói. Ân Ngụy Thiên cùng Dạ Minh hai người hiện tại cũng tất cả đều là một bộ thiên lão đại, lão nhị, bọn hắn lão tam tư thế. Hoàn toàn là ai cũng không phục. Huyết trì phía dưới. Hạ Thiên cùng Ngô Thiên hai người trực tiếp lặn xuống đến chỗ sâu nhất. Hạ Thiên tại phía dưới cùng nhất bắt đầu tìm kiếm, hắn một mặt là muốn tìm con suối, một mặt khác cũng là muốn nhìn xem nơi này có cái gì tình huống đặc thù. Nhìn xem nơi này cùng thượng du có cái gì khác biệt. Hả ngay tại Hạ Thiên kiểm tra thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một đầu phảng phất cá trạch đồng dạng đồ vật. Huyết thủy bên trong thế mà còn có sinh vật, Hạ Thiên sững sờ. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa chặt cái kia sinh vật, tại hắn muốn đến gần thời điểm, Ngô Thiên đối với hắn lắc đầu, sau đó dùng thần hồn truyền âm cho hắn không được đụng, thứ này gọi là huyết thi, chớ nhìn hắn rất nhỏ, uy hiếp rất lớn. Mà lại là đối ngươi huyết dịch hạ thủ, nếu như bị hắn cắn, máu tươi của ngươi nháy mắt liền sẽ bị hút khô. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có lại đi theo con suối phía dưới ta xem qua, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có huyễn cảnh, người đối huyễn thuật năng lực chống cự thế nào. Hắn cho rằng nơi này con suối phía dưới cùng thượng du con suối phía dưới rất có thể là đồng dạng, vì lẽ đó hắn cũng là để Ngô Thiên chuẩn bị sẵn sàng ý tứ, nếu như Ngô Thiên nói không được, vậy bọn hắn liền lên đi. Không có vấn đề, Ngô Thiên nói. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu tìm kiếm con suối, bất quá rất nhanh Bắc Quốc Thần Vương liền mắng hắn một câu ngươi cái đồ đần, bình thường ngươi rất thông minh, hiện tại làm sao đột nhiên đần, thượng du có con suối, vì lẽ đó huyết dịch xuất hiện tại thượng du, chảy xuôi xuống tới, phía dưới làm sao có thể có con suối, Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn là thật tiến vào một cái nhầm lẫn a. Bất quá Hạ Thiên tại thời khắc này thời điểm, cũng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng rồi, chỗ nhầm lẫn, mỗi người đều có tinh thần của mình chỗ nhầm lẫn, tựa như là ta tại Thượng Du thấy được huyết trì, tại huyết trì phía dưới thấy được con suối, vì lẽ đó ta đi vào Hạ Du thời điểm, nhìn thấy huyết trì lần đầu tiên liền nghĩ đến con suối, đây chính là ta chỗ nhầm lẫn. Hạ Thiên tại thời khắc này cũng là chau mày, hắn giống như thật nghĩ đến cái gì đối với hắn chuyện trọng yếu phi thường, nhưng bây giờ trong lúc nhất thời hắn cũng không biết đến cùng là cái gì chuyện trọng yếu. Mới vừa rồi là ta sai lầm, Hạ Du không có khả năng có con suối. Hạ Thiên nhắc nhở. Đúng a, Hạ Du không có khả năng có con suối a. Ngô Thiên cũng là phản ứng lại, sau đó hỏi vậy chúng ta đi lên sao? Không nóng nảy, nơi này mặc dù có thần hồn công kích, nhưng chúng ta vừa đưa ra, thần hồn công kích liền không có, cái này chứng minh, thần hồn công kích chẳng qua là ngăn cản người ở phía trên xuống tới, nhưng cũng không ngăn cản chân chính có bản lãnh người. Vậy liền chứng minh phía dưới này vẫn là phải có cái gì. Hạ Thiên bắt đầu tìm kiếm. Hạ Du huyết trì so Thượng Du phải lớn gấp 10, gấp 20 lần. Bất quá Hạ Thiên cũng rất tò mò, huyết trì huyết thủy chảy tới nơi này về sau, là tự nhiên biến mất đâu vẫn là sẽ lưu về phía trên đâu. Đương nhiên, vấn đề như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy liền muốn thông. Bên này Hạ Thiên đối Ngô Thiên phất phất tay. Sau đó chỉ trước mặt tảng đá, cái này tảng đá có thể bổ ra sao? Không có vấn đề, Ngô Thiên nói. Sau đó Ngô Thiên trực tiếp động thủ. Có Ngô Thiên ở đây, Hạ Thiên là không thể nào tùy tiện liền sử dụng kim đao, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là trực tiếp dùng Ngô Thiên, dù sao Ngô Thiên thế nhưng là một cái đỉnh tiêm cao thủ a. Ken két. Sau đó tảng đá trực tiếp bị hắn cắt ra. Hạ làm tảng đá bị cắt mở thời điểm, Ngô Thiên sững sờ đây là tình huống như thế nào? Không biết, ta vừa rồi liền nhìn tảng đá kia có gì đó quái lạ, mặc dù nơi này tảng đá vẫn là có không ít, bất quá kể bên này cũng chỉ có cái này một khối đá, phảng phất như là tại tuyên thệ mình bá chủ địa vị đồng dạng. Hạ Thiên giải thích nói. Bốn viên hạt châu, hai người viên, hai ta viên. Ngô Thiên trực tiếp đưa cho Hạ Thiên hai viên hạt châu màu đỏ ngòm. Loại hạt châu này Hạ Thiên cũng không biết là cái gì. Bất quá hắn cảm giác, thứ này hẳn là lai lịch không nhỏ, hoặc là có rất lớn tác dụng. Ngô Thiên hiển nhiên cũng không biết hạt châu này, vì lẽ đó hắn nhìn một chút, cuối cùng cũng buông xuống. Bắc Quốc tiền bối, người biết hạt châu này sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, nếu là thiên trận ở đây, hắn cũng có thể nhận biết. Bắc Quốc thần vương nói. Hạ Thiên đã thành thói quen Bắc Quốc thần vương loại này phương thức nói chuyện, không quản sự tình gì. Hắn đều cho rằng chỉ cần điền trấn tại, kia cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó hiện tại cũng giống như vậy. Mặc dù không biết là thứ gì, bất quá nơi này còn có hay không rồi cùng một chỗ mang đi, đi lên lại xem xét. Ngô Thiên nói. Tốt, bất quá chúng ta hai cái ở phía dưới đợi lâu như vậy, một hồi đi lên, khẳng định sẽ có phiền phức. Hạ Thiên nói. Người ở phía trên đều là phi thường tinh minh, trước đó cũng có người xuống tới qua. Bọn hắn tối đa cũng liền nghỉ ngơi như vậy một phút tả hữu, thế nhưng là Hạ Thiên cùng Ngô Thiên hai người đã xuống tới hơn 10 phút, phía trên kia người khẳng định sẽ cho rằng Hạ Thiên cùng Ngô Thiên hai người đạt được bảo bối gì. Đến lúc đó hai cái vừa đi lên, liền có thể sẽ phải gánh chịu đến tập kích. Trường hợp như vậy hiển nhiên cũng không phải là Hạ Thiên muốn xem đến. Giao cho ta đi, chỉ cần ta tại, không có vấn đề gì. Ngô Thiên nói. Huyết chỉ phía trên. Hiện tại những người kia từng cái tất cả đều là thật to nhìn mình lom lom hai mắt, phảng phất như là lo lắng phía dưới đột nhiên có người đi lên, bọn hắn không nhìn thấy ngay lập tức tình huống đồng dạng. Thậm chí đã có người chuẩn bị kỹ càng, nếu có người đi lên, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức xuất thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.